Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 88, Tinh khiết. Không cảm ngộ cũng không hoàn toàn là ngôn ngữ, trong đó có thật nhiều là ngôn ngữ không cách nào truyền đạt cùng hình dung. Đây chính là ý nghĩa thực sự bên trên ngộ đạo, cũng là rất nhiều thánh vị thần linh cùng nhóm tiên thiên ma thần cái gọi là ức vạn năm phun ra nuốt vào. Nói như vậy, là chỉ có đến tới thánh vị trở lên cấp độ mới có thể làm được minh sát phun ra nuốt vào thiên địa, bởi vì muốn phun ra nuốt vào thiên địa, từ đa nguyên vũ trụ bên trong hấp thu đến cần thiết tri thức, vô luận là quy tắc, vẫn là quyền hành, lại hoặc là bản nguyên, tất cả đều là nhất định phải công cụ. Trong đó quy tắc yếu nhất, quyền hành thứ hai, bản nguyên mạnh nhất, ba phun ra nuốt vào hiệu quả khả năng tại gấp trăm lần nghìn lần phía trên, cho nên mới sẽ cường giả hàng cường, từ phổ thông thánh vị đến cao giai thánh vị, lại đến tiên thiên thánh vị, cơ hồ đều có trên bản chất chênh lệch thật lớn, đây chính là duyên cớ. Kỳ thật ngoại trừ quy tắc, quyền hành, bản nguyên ba cái này nhất định phải thánh vị hoặc là tiên thiên ma thần mới có thể có được đồ vật bên ngoài, còn có một loại đồ vật cũng là có thể tiến hành phun ra nuốt vào chi năng, chí ít trong tương lai chính thống tu chân xuất hiện trước. Có thể đem cái này cái gọi là phun ra nuốt vào lấy kỹ thuật số hóa, phù văn hóa tính toán trước đó. Bất kỳ cái gì phàm vật đều chỉ có một loại đồ vật có thể cảm ngộ thiên địa này vạn vật. Ánh sáng tâm linh. Không sai, phàm vật kỳ thật cũng là có cơ hội ngộ đạo, chỉ cần có thể thắp sáng thuộc về tự thân ánh sáng tâm linh, như vậy ngẫu nhiên cơ hội phía dưới, mặc kệ là thấy vật nghĩ tình, vẫn là sinh tử trước mắt, lại hoặc là đại triệt đại ngộ, tự thân ánh sáng tâm linh đều sẽ để hắn đối cái này thế giới có rõ ràng cảm ngộ, đây cũng là vì cái gì một chút trong truyền thuyết cường đại anh hào. Tại sinh tử chiến trên trận thường thường có thể nhanh chóng mạnh lên nguyên nhân, ở trong đó ngộ đạo chiếm cứ lớn vô cùng số định mức. Không là linh minh thạch hầu xuất thân, nói cách khác, hắn chính là một con hầu tử, chẳng qua là thú nhân hầu tử. Mà hầu tử thường thường tính cách hoạt bát nhảy lên, thế nhân thường thường dùng tâm viên ý mã để hình dung tạp niệm trong lòng, mà không bản thân liền là hầu tử, cái này trong lòng tạp niệm nhiều đến không được. Hắn từ khi ra đời lúc liền khác thường tướng. Thiên nhiên so khác linh minh thạch hầu thể phách cường đại rất nhiều rất nhiều. Chẳng những là trời sinh thần lực, càng là mình đồng da sắc, toàn thân trên dưới cơ hồ là phàm vật đau thương bất nhập, dạng này hắn tự nhiên là tại khi còn nhỏ liền bị linh minh thạch hầu quyền quý chỗ chú ý, cha mẹ của hắn cũng không phải cái gì tầng dưới chót, mà là trong tộc trung tầng nhân viên quản lý, bởi vậy hắn rất được trong tộc rất nhiều tài nguyên nghiêng, mặc kệ là tu luyện cũng được, vẫn là trong tộc cung phụng cũng được, thậm chí là địa vị cũng được. Tất cả cũng không có thua lỗ. Hắn, tuổi còn trẻ cũng đã là trong tộc nhân vật phong vân. Mà không tự nhiên cũng là mắt trống không người. Quen thuộc cao cao tại thượng, tự giác tự thân thiên phú dị bẩm, tương lai chính là linh minh thạch hầu thậm chí toàn bộ thú nhân cổ thú nhân một mạch mạnh nhất, cho nên làm việc dần dần càng thêm ương ngạnh, bất quá cũng may hắn tâm tính kỳ thật cũng không tính xấu, ngược lại là không có làm ra cái gì người người oán trách sự tình, chỉ là trong lòng tạp niệm rất nhiều. Làm cho cả linh minh thạch hầu thường xuyên đều là gà bay chó chạy. Bất quá bản thân toàn bộ linh minh thạch hầu đều là hầu tử, cho nên cũng là không cảm thấy cái này có cái gì không đúng, chỉ có linh minh thạch hầu đời trước tộc trưởng là một cái lão khỉ. Gặp nhiều thế sự, cho nên đối ngoại lúc một mực đem không tin tức giấu giếm, để hắn không là ngoại giới biết, lại thêm linh minh thạch hầu tuy là cổ thú nhân, nhưng cũng không coi là nhiều mạnh, cũng không có dẫn phát khác cổ thú nhân một mạch cẩn thận điều tra cái gì. Lúc trước thời gian cứ như vậy đến đây, mà không cũng không có làm cho cả tộc đàn thất vọng, thực lực của hắn vẫn luôn đang tăng nhanh như gió, cơ hồ là không chướng ngại chút nào liền thành liền truyền kỳ, sau đó lại cắm ở thắp sáng ánh sáng tâm linh một bước này, chậm chạp đều không thể thành tựu bán thần, cái này một thể liền thể thời gian 10 năm. Mặc dù trong tộc bán thần đều biết thắp sáng ánh sáng tâm linh cần cơ duyên, mới bất quá thời gian 10 năm mà thôi, đây thật là rất bình thường. Nhưng là đối với cho tới nay đều ngang ngược càng rỡ, đồng thời cảm thấy mình trời sinh bất phàm không tới nói, đây thật là khó mà chịu được lớn sỉ nhục. Lại thêm trong lòng của hắn tạp niệm rất nhiều, thời gian dần trôi qua, dường như đều muốn có tâm ma đồng dạng, mà một lần tình cờ, hắn nghe nói rất nhiều siêu phàm giả đều là tại thời khắc sinh tử đột nhiên tăng mạnh, cái này khiến hắn có ý nghĩ, liền che giấu trong tộc tất cả mọi người. Xâm nhập đến trong đồng hoang đi tìm kiếm cường đại ma thú, kết quả thật đúng là để hắn tìm được một con cường đại cự thú, đáng tiếc. Cái kia cự thú quá mạnh, thậm chí so linh vị cũng cường đại hơn một chút. Vẻn vẹn chỉ là trong thời gian ngắn giao chiến, không hết thảy lực lượng, mình đồng gia sắc, tất cả kỹ xảo chiến đấu, những này toàn bộ đều không chịu nổi một kích, cơ hồ là vừa đối mặt hắn liền bản thân bị trọng thương, không thể không bắt đầu bỏ chạy, thế nhưng là cái này cự thú từ trong ngủ mê bị quấy rầy thức tỉnh, chính là nổi giận thời điểm, làm sao có thể tùy tiện buông tha bừng tỉnh nó không? Mà lại bởi vì thực lực cực kỳ cường đại. Không liền chạy trốn đều là làm không được, mắt thấy không liền sẽ chết ở đây. Lúc này, Linh Minh Thạch Hầu tộc trưởng dẫn đầu trong tộc đẳng cấp cao siêu phàm đuổi tới, nhưng là đáng tiếc là, cho dù là Linh Minh Thạch Hầu tộc trưởng cũng bất quá là thâm niên bán thần, khoảng cách linh vị cũng còn có khoảng cách, cả một tộc bên trong đều không có bất kỳ cái gì một tôn linh vị, mà một trận chiến này, bởi vì xâm nhập hoang dã nơi cực sâu, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn kêu gọi cổ thú nhân chủng tộc khác đến trợ giúp, cho nên, Linh Minh Thạch Hầu đẳng cấp cao siêu. Phàm giả, thậm chí là trung giai cùng cấp thấp siêu phàm giả toàn bộ đều tử thương thảm trọng. Đến cuối cùng, không phụ mẫu, tộc trưởng, rất nhiều dạy bảo qua lão sư của hắn, cùng rất nhiều bằng hữu đều chiến tử ở đó, mặc dù cuối cùng đem cái này cự thú cho đánh lui, nhưng là Linh Minh Thạch Hầu kỳ thật có thể tính là siêu phàm tuyệt tự. Mà đứng tại trong núi thay biển máu, đứng tại rất nhiều quen thuộc người thi hài bên cạnh, vào thời khắc ấy, gào khóc không, mắt đổ máu nước mắt không, thế mà thật đúng là đốt sáng lên ánh sáng tâm linh. Đồng thời, tình cảnh này cũng làm cho hắn tiến vào đốn ngộ bên trong, mà cái này bỗng nhiên ngộ hiệu quả chính là ngưng tụ. Không ngộ đạo là ngộ không hai chữ. Cũng tức kiềm chế tự thân tâm viên ý mã biện pháp, nhìn như ngoại trừ phương diện tinh thần, tự hồ cũng không có cái gì khác tác dụng, nhưng kỳ thật không phải, lần này ngộ đạo, mới thành tựu không chân chính cường đại, có thể nói. Hiện tại hắn linh vị đỉnh phong thực lực toàn bộ đều bắt nguồn từ lần này đốn ngộ. Một cái sinh mệnh không giờ khắc nào không tại sinh ra lấy tạp niệm, giống loại kia tập trung lực chú ý trạng thái, chẳng những là không cách nào kéo dài, người bình thường khả năng cũng liền kiên trì mấy phút thậm chí mười mấy phút, siêu phàm giả có lẽ lâu một chút, nhưng là cũng lâu không được quá nhiều. Cái này thậm chí là cùng thực lực không quan hệ, bởi vì cái này cái gọi là lực chú ý, cái gọi là ý thức tạp niệm, đã không phải nhục thể. Cũng không phải linh hồn, mà là dính đến cấp độ càng sâu chân linh bên trên, đối với sinh mệnh tới nói là phi thường khó mà rèn luyện, bình thường cũng chỉ có minh tưởng, tĩnh tọa, khổ tu mấy cái một chút biện pháp mà thôi. Mà không ngộ không đốn ngộ, lại có thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ 100% kiềm chế tự thân hết thảy tạp niệm, trong lúc này, hắn có thể để toàn thân tất cả tế bào, toàn thân tất cả lực lượng, linh vị cấp toàn bộ năng lượng đạt được cơ hồ 100% khống chế. Bởi vì cái này tạp niệm ngoại trừ trong thức hải toàn bộ tư tưởng, cũng tức chủ quan, còn có không phải chủ quan suy nghĩ thống nhất bên ngoài, tính cả khống chế nhục thể cùng năng lượng suy nghĩ đều chiếm được thống nhất, nói cách khác, tại thời khắc này, hắn nhập vi chi lực có thể siêu việt điểm tới hạn. Đây chính là không bí mật lớn nhất, cũng là hắn cường đại căn cơ, hồng mông sơ tích vốn vô tính, đánh vỡ ngoan minh cần ngộ không. Tại thời khắc này, không lấy cùng loại quán đỉnh phương thức đem cái này cảm ngộ truyền lại cho cổ, dù sao đây là đốn ngộ, ngoại trừ trong tương lai rất nhiều năm sau. Bởi vì chính thống tu chân xuất hiện, có thể đem đốn ngộ A, phun ra nuốt vào A những vật này số liệu hóa, kỹ thuật số hóa, phù văn hóa bên ngoài, tại khác bất kỳ tình huống gì dưới, cùng loại đốn ngộ kỳ thật đều không thể dùng ngôn ngữ hình dung ra. Mà cổ đang tiếp thụ đến cái này ngộ không cảm ngộ về sau. Hắn một thời gian cũng là hai mắt mờ mịt, cả người sa vào đến một loại giống như không phải không trạng thái bên trong, tại hắn trong ý thức, vô số suy nghĩ va chạm bắn ra, vô số ý nghĩ sinh ra lại chôn vùi, hắn tại thời khắc này suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng lại dường như không có suy nghĩ bất kỳ vật gì. Rất khó lấy hình dung, chính hắn đều không cách nào hình dung cái này bỗng nhiên ngộ đến cùng là cái gì. Một khắc cuối cùng, trước mắt hắn xuất hiện một hình ảnh. Kia là hắn trải qua một cái tràng cảnh, lúc ấy, hắn cùng chính diện hắn cùng một chỗ đối chiến thánh vị hư ảnh, tại đối mặt có thể khống chế không gian, thậm chí có thể điều khiển thời gian thánh vị hư ảnh trước mặt, hắn cùng chính diện hắn đều dường như sâu kiến, bị tùy tiện đánh cho sắp chết, mà hắn liền dùng cái này lợi viêm không ngừng khép lại tự thân, thậm chí tại thời khắc cuối cùng, hắn nghe theo chính diện sắp xếp của hắn. Đem cái này lợi viêm biến thành nhất chính nhất phản hai cổ bàn bạc vô cùng năng lượng, cuối cùng. Chính diện hắn gào thét hồng hoang. Khai thiên tích địa thời điểm, một quyền đem cái kia thánh vị hư ảnh đã thương. Cổ Chỗ cảm nhận được hình tượng, liền dừng lại tại một quyền này đánh ra thời điểm. Vào lúc đó, kỳ thật mặc kệ là một quyền này, vẫn là đem Lệ Viêm chuyển hóa chính phản hai cổ năng lượng ngưng tụ, đây hết thảy đều là chính diện hắn làm sự tình, mà hắn kỳ thật vào thời khắc ấy là kéo chân sau, ngoại trừ có thể cung cấp đây cơ hồ vô hạn năng lượng bên ngoài. Hắn đối với trận chiến đấu này trợ giúp gần như tại không, lúc ấy vẫn không cảm giác được, thậm chí là sau đó cũng bất giác, mặc dù biết chính diện cổ rất mạnh, nhưng là mạnh ở nơi nào, cùng cái này một hình ảnh bên trên chi tiết những này, hắn kỳ thật tất cả đều là kiến thức nửa vời. Nhưng là tại thời khắc này, tiếp nhận không đốn ngộ về sau, lại quay đầu nhìn cái này một hình ảnh, hắn mới rốt cuộc hiểu rõ hắn cùng chính diện hắn chênh lệch. Trên tấm hình, chính diện hắn ánh mắt tinh khiết đến dọa người, không có bất kỳ cái gì một tia tạp niệm, không có bất kỳ cái gì một tia vẻ lo lắng. Loại ánh mắt này hắn biết rõ, đây là tỷ tỷ hình ánh mắt, tỷ tỷ hình trong lúc chiến đấu chính là loại ánh mắt này, không có tạp niệm, không có vẻ lo lắng, không có mặt trái, ánh mắt tinh khiết đến so sạch sẽ nhất bầu trời còn muốn sạch sẽ, mà tại bức tranh này trên mặt, chính diện cổ thế mà cũng lộ ra loại ánh mắt này. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, chính diện cổ từ bỏ hết thảy tạp niệm, hắn tất cả tư tưởng suy nghĩ toàn bộ thống nhất lên, bởi vậy kéo theo thân thể toàn bộ tế bào thống nhất, cùng đối tự thân năng lượng lực khống chế thống nhất, cho nên tại thời khắc này. Mặc cho mặt trái hắn đưa vào nhiều ít Lệ Viêm biến thành chính phụ năng lượng, chính diện hắn cũng có thể tùy tiện đem hắn áp súc đến cực hạn nhất, bởi vậy tạo thành siêu việt điểm tới hạn chính phụ năng lượng đối xung, lúc này mới có hồng hoang. Khai thiên tích địa một quyền này. Ta hiểu được. Cổ nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra lúc, trong mắt của hắn cũng biến thành tinh khiết rất nhiều, nhưng là còn không đạt được chính diện hắn loại trình độ kia, khoảng cách tỷ tỷ hình thì càng là cách xa. Cảm tạ ngươi, không, ta còn làm không được ngươi ngưng tụ trình độ, nhưng là lần này đốn ngộ quán đỉnh với ta mà nói thật là chất biến. Ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình, không, là ân cứu mạng mới đúng. Cổ nói. Sau đó hắn ngẩng đầu, vừa vặn liền thấy thân phun máu bị đánh bay. Ryu cùng Ramin đang từ nơi xa sông về đến, mà một người mặc người áo choàng cũng từ trong hư vô nhảy ra đánh úp về phía Thiết, đồng thời, trên mặt đất, đem sắt thép thành lũy dị tộc dọn dẹp sạch sẽ về sau, Tịch cũng cầm lôi đao người cởi ngựa sông, một thời gian, các tộc anh hào cùng giết hướng về phía Thiết. Thấy cảnh này, cổ trong lòng lập tức hào hùng tỏa ra, nếu nói trước đó, hắn yếu tại những này anh hào, như vậy được không đốn ngộ về sau. Hắn lại sẽ không yếu bọn hắn bao nhiêu. Đây là thu hoạch được ngộ hiểu thời gian quá ngắn, không cách nào làm cho hắn sinh ra chất biến nguyên nhân. Bất quá, hắn đã có tư cách tham dự trận chiến này. Liền thấy cổ đưa tay hướng lên nâng lên một chút, ở trên đỉnh đầu hắn hắc cầu lập tức phân liệt thành mấy trăm khỏa tiểu hắc cầu, những này tiểu hắc cầu mỗi một khỏa đều chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, sau đó cổ nâng lên phía trên bàn tay đột nhiên nắm chặt, cái này mấy trăm khỏa tiểu hắc cầu lập tức ngưng tụ làm đậu hà lan lớn nhỏ, giờ khắc này, trên trời Thiết. Còn lại anh hào nhóm tất cả đều hướng cổ nhìn lại. Mà cổ cười ha ha, khống chế cái này mấy trăm khỏa đậu hà lan lớn nhỏ hắc cầu, theo còn lại anh hào nhóm, hướng về Thiết vọt mạnh mà đi. Chương 89, Thanh Đồ cùng siêu việt. Thần linh qua đời quá lâu, lâu đến các ngươi những này sâu kiến đã quên thần linh uy nghiêm cùng kinh khủng. Thiết sắc mặt không vui không buồn, chỉ là thở dài nói ra. Giả ngươi em mờ đâu? Lúc trước bị người cưỡi mặt, còn không phải từng cái sợ phải cùng yếu gà đồng dạng. Xa xôi bên ngoài, thân lau một chút trên mặt máu tươi, trên tay lắc một cái, lôi công tiên hướng về phía trước mở ra, lập tức liền có vạn quân lôi đình đánh phía Thiết. Thiết lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, tại thân thể của hắn xung quanh hơn ngàn mét chỗ liền nổi lên tầng tầng lớp lớp không gian nứt tầng. Dường như vô số mặt kính đồng dạng, mà cái này lôi đình cột sáng đánh vào đến không gian này trong mặt gương, ngay tại không gian này trong mặt gương không ngừng chiết xạ, rõ ràng chỉ có ngàn mét đường kính, nhưng là cái này lôi đình cột sáng lại vô số lần chiết xạ, một giây bên trong ngay cả 10 mét khoảng cách đều không có bắn ra, mặc dù lôi trụ lướt qua, những này không gian mặt kính đều đang đổ nát, nhưng là cũng bất quá đi tới hơn 100 mét khoảng cách, lôi trụ cũng đã hao hết, mà khoảng... Cách này Thiết bản thể còn có chí ít hơn 800 mét xa, một kích này căn bản ngay cả uy hiếp cũng không bằng. Nhìn thấy cái này, thân trong lòng chính là trầm xuống. Thánh vị thần linh cường đại hắn kỳ thật trong lòng hiểu rõ, đối với phàm vật mà nói, thật là trời cùng đất chênh lệch, gần như không thể vượt qua, khó khăn nhất địa phương ngay tại ở không cách nào đánh vỡ thánh vị thần linh các loại phòng hộ thủ đoạn. Nhỏ yếu nhất thánh vị thần linh đều có vô tận năng lượng, hơi lớn mạnh một chút thì sẽ dùng vô tận năng lượng đến diễn sinh ra không gian biến hóa, tỉ như không gian đứt gãy, không gian chồng chất các loại, mà cường đại nhất phổ thông thánh vị thì có thể sơ bộ dính đến thời gian. Một cái thời gian tạm dừng, phàm vật mạnh đến đâu cũng là nguyên địa chờ chết, nếu là có lấy thời gian tương tự quy tắc phổ thông thánh vị, thậm chí có thể dùng ra bong bóng thời không loại hình thủ đoạn, đối với phàm vật tới nói chính là tuyệt đối không thể đụng vào bức tường, mặc cho ngươi 10 vạn 100 vạn linh vị đỉnh phong, đối mặt loại thủ đoạn này cũng là không làm gì được. Đây vẫn chỉ là công kích đến thánh vị điều kiện thứ nhất, đang đánh phá những thủ đoạn này về sau, còn cần triệt tiêu thánh đạo thủ hộ, cũng tức là thánh vị khóa máu công năng, đồng thời còn muốn đối mặt thánh vị quy tắc. Những này đủ loại, thật là làm cho phàm vật cảm thấy tuyệt vọng. Thân hiện tại có lôi công tiên, cái này tiên thiên linh bảo có thể triệt tiêu thánh vị thánh đạo thủ hộ, chỉ cần có thể tổn thương đến thánh vị, như vậy thì có thể đem hắn đánh giết, nhưng là hiện tại vấn đề chính là, hắn ngay cả đánh phá hắn phòng hộ thủ đoạn đều làm không được, càng chưa nói tới tổn thương cái gì. Quả thật, tiên thiên linh bảo phi thường cường đại, nhưng là lôi công tiên dù sao không phải đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, không có cách nào để hắn lập tức liền phát huy ra đồ thần giết thánh lực lượng đến. Cái này lôi công tiên là theo hắn tự thân cường đại mà cường đại, dựa theo hắn nhiều năm như vậy cảm ngộ, cái này lôi công tiên tổng cộng chia làm 3 cấp độ, một là hắn hiện tại lôi đình cấp độ, sau đó thì là vạn lôi cấp độ, cuối cùng thì là thiên địa dị lôi cấp độ, có thể nói, hiện tại hắn ngay cả lôi công tiên 1/10 lực lượng đều không có phát huy ra đâu. Công kích chiều sâu. Thân tự lẩm bẩm, sau đó hắn liền lấy ánh mắt nhìn về phía còn lại người. Có thể tại phía trên chiến trường này nghênh chiến thánh vị, hiện tại chỉ có hắn, Riu, Ramin, Thanh Khâu, Cổ. Tịch, hết thảy 6 người, vốn đang phải thêm cái trước không, nhưng là không chịu huyết mạch áp chế quá mức nghiêm trọng, mặc dù hắn cùng Thanh Khâu cũng đều thuộc về cổ thú nhân phạm trù, nhưng là bọn hắn đã sớm các loại trù tính tính toán, tại nhiều năm trước liền thoát được huyết mạch này gông cùng xiềng xích, cho nên bọn hắn ngược lại là không có nhận huyết mạch này áp chế, nhưng là không lại không được. Chí ít hiện tại không làm không được phản kháng thú nhân cổ thú nhân một mạch thánh vị. Huyết mạch áp chế trình độ. Bọn hắn 6 người tất cả đều là linh vị đỉnh phong, đã đến linh vị cấp độ tiến không thể tiến tình trạng. Mặc dù khoảng cách thánh vị cấp độ yên nguyên chênh lệch cách xa, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối không cách nào, bởi vì đến bọn hắn thực lực này cấp độ, kỳ thật khoảng cách đánh vỡ linh vị đỉnh phong gông cùng xiềng xích cũng thật sự chỉ kém một tuyến mà thôi, chỉ cần vượt tới. Lập tức liền biến hóa long trời lở đất. Lâm Thánh nghĩ tới đây, thân lại đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Khâu. Làm thú nhân cổ thú nhân một mạch lão tiền bối, Thanh Khâu truyền thuyết thân cũng biết, mặc dù bị thú nhân cổ thú nhân một mạch thánh vị thần linh nhóm đem hắn tồn tại tin tức cơ hồ hoàn toàn xóa đi sạch sẽ. Nhưng là chỉ cần tồn tại qua, đều sẽ để lại một chút vết tích, mà thân làm thú nhân cổ thú nhân một mạch trí giả. Lúc trước hắn trong lòng có phản kháng thánh vị thần linh ý nghĩ về sau, đã sớm bắt đầu sưu tập tài liệu tương quan, cho nên hắn tự nhiên biết rõ, Thanh Khâu là tại vạn tộc đại chiến lúc sinh động qua thú nhân cổ thú nhân một mạch Lâm Thánh, bạn về đến, cái này thiết thậm chí đều là Thanh Khâu vãn bối cấp bậc, nghe nói Thanh Khâu cường đại nhất lúc, là có thể trong thời gian ngắn. Cùng cao giai thánh vị địch nổi siêu cấp cường giả. Người mặc áo choàng Thanh Khâu tự hồ đã nhận ra thân ánh mắt. Hắn liền xốc lên mũ trùm, hướng về phía thân lắc đầu nói, ngươi nghĩ đến Lâm Thánh sự tình. Quả thật ta lúc đầu là Lâm Thánh, nhưng là ta khi đó kỳ thật đã bỏ mình, thần hồn đều bị ta tộc thánh vị thần linh nhóm cho ma diệt sạch sẽ. Thân nhìn thấy Thanh Khâu bộ dáng lúc, trong lòng hắn run lên, bởi vì cái này Thanh Khâu bộ dáng quả thực kinh khủng, một nửa mặt người, một nửa hồ mặt, càng đáng sợ chính là, trên mặt làn da cùng cơ bắp đều bày biện ra hư thối vết tích. Nói đến đây, Thanh Khâu trên mặt lộ ra trào phúng cười lạnh, phối hợp hắn kinh khủng dung mạo, cái này thật sự là để người không dám nhìn thẳng. Thanh Khâu liền nói ra, chuyện lúc trước cũng không cần phải nói, ta khi đó chung quy là quá mức ngây thơ. Lúc ấy vốn nên triệt để vẫn diệt ta, lại dựa vào ngũ thải thạch che chở mà có một chút hy vọng sống, chỉ là cái này ngũ thải thạch về sau làm thú nhân chủ chiến thần, cũng là cao giai thánh vị vị kia thu hoạch đến, hắn đã nhận ra ta cái này một chút hy vọng sống. Liền thà rằng không sử dụng cái này ngũ thải thạch, cũng muốn đem ta trấn áp khóa kín, mà theo thời gian trôi qua, ta linh tính, trí nhớ của ta đều tại biến mất, lại cách hàng ngàn vạn năm, vậy ta liền thật sự là một chút xíu còn sót. Lại đều không thừa. May mà vĩnh dạ tiến đến, thú nhân chủ chiến thần không thể không dùng ra ngũ thải thạch để chống đỡ đại lãnh chúa cùng cấm địa nhân loại thành thế lực, này mới khiến ta thu hoạch được thở dốc. Về sau thời đại trước kết thúc, tất cả thánh vị thần linh cùng tiên thiên ma thần đều tịch diệt ngũ say, ngũ thải thạch cũng lại không trấn áp, cho nên ta mới thoát đến lồng giam. Đến bây giờ, ta cũng chỉ có thể bảo trì cái này linh vị đỉnh phong chiến lực, lại nghĩ khôi phục lâm thánh, vô luận là ký. Ức cũng tốt, vẫn là linh tính cũng được, tất cả đều vô tồn, cho nên ngươi là đừng suy nghĩ. Thân sau khi nghe liền nhìn kỹ Thanh Khâu, nhìn mấy giây, hắn liền nhìn ra Thanh Khâu trạng thái. Thanh Khâu nhục thân ngay tại tử vong, bởi vì đó cũng không phải Thanh Khâu nguyên bản nhục thể, là hắn đoạt xá mà đến, mà lại bởi vì Thanh Khâu linh hồn cùng chân linh đều là không được đầy đủ, chính là đoạt xá đều không thể trường kỳ có được, theo thời. Gian trôi qua, cơ thể này tất nhiên sẽ suy yếu hoại tử, trừ phi hắn bù đắp linh hồn cùng chân linh, bằng không hiện tại Thanh Khâu càng thiên hướng về bất tử sinh vật. Thì ra là thế, ta nói cái này Thanh Khâu tại sao muốn xuất hiện cứng rắn đánh đập thánh vị, nguyên lai hắn là kỳ vọng từ thánh vị nơi nào thu hoạch được thánh đạo, lại hoặc là tại sinh tử chi chiến bên trong lại lần nữa thành tựu lâm thánh, vô luận là một loại nào, đều có thể để hắn bù đắp tự thân, lần nữa triệt để phục sinh, đáng tiếc. Ngay tại Thanh Khâu cùng thân đối thoại lúc, một bên khác, Cổ Cùng Tịch cũng vọt tới phụ cận. Cổ thân thể xung quanh tất cả đều là khỏa khỏa đậu hà lan lớn nhỏ hắc cầu, mỗi một khỏa hắc cầu đều hiện ra không gian lõm thị giác hiệu quả, mấy trăm khỏa hắc cầu, dùng mắt thường nhìn lại, chính là mấy trăm chỗ không gian lõm điểm. Về phần Tịch thì toàn thân tử sắc dòng điện lấp lóe, tay hắn nắm một thanh màu hổ phách đại đao, trên đại đao còn cuốn to bằng cánh tay trẻ con tử sắc dòng điện. Uy thế này so với lúc trước Tịch tại Giang Đông Cốc đối chiến vạn tộc linh vị lúc đầu chỉ cường đại gấp 10. Hai người vọt tới thiết mấy ngàn mét có hơn, mắt thấy thiết thân thể xung quanh xuất hiện tầng tầng lớp lớp không gian mặt kính. Hai người cũng không ngốc, tự nhiên là không thể nào tùy tiện liền đột nhập trong đó, bởi vậy Cổ trực tiếp điều khiển mấy trăm khỏa màu đen tiểu cầu đụng vào đến không gian mặt kính khu, mà Tịch thì đem hổ phách đại đao giơ lên, từ phía trên rơi xuống một đạo tử lôi đánh vào hổ phách trên đại đao. Ngay sau đó Tịch chém ra một đao, cái này tử sắc lôi đình dường như biến thành tử sắc lôi long, thẳng xuyên vào không gian này mặt kính trong vùng. Mấy trăm khỏa màu đen tiểu cầu, cùng cái kia tử lôi vết đao rơi vào đến không gian trong mặt gương, lập tức cũng có thật nhiều không gian mặt kính sụp đổ. Rơi vào màu đen tiểu cầu thể không gian mặt kính toàn bộ đều lõm nội súc, sau đó ầm vang sụp đổ, mà tử lôi vết đao rơi vào không gian mặt kính thì trực tiếp bốc hơi hầu như không còn. Chỉ là hai cái này cũng đều chỉ đột nhập tiến lên khoảng trăm mét, lại là ngay cả thân lôi công tiên phát ra lôi trụ cũng không bằng. Bất quá mặc kệ là thiết, vẫn là thân, bọn hắn kỳ thật đều biết, đây đã là phi thường mạnh mẽ công kích. Làm thánh vị không gian thủ đoạn, không gian này mặt kính có không gian áp súc cùng trở về chi năng, thực lực không bằng người, phát ra bất luận cái gì công kích rơi vào trong đó. Khả năng ngay cả cái bọc nước đều bốc lên không nổi đến. Mà có thể đem công kích từ mặt kính trong không gian kéo dài ra, cưỡng ép vỡ vụn một bộ phận mặt kính không gian, đồng thời khoảng cách đạt tới trăm mét người, cái này bản thân liền là linh vị đỉnh phong biểu tượng, mà thân công kích sở dĩ đạt đến hơn 100 mét, đây cũng là chiếm cứ tiên thiên linh bảo ưu thế. Ngoại trừ Cổ Cùng Tịch bên ngoài, Gil cùng Ramin cũng lần nữa phát động công kích, nhưng là rất đáng tiếc, hai người công kích khoảng cách cũng không hơn trăm mét tả hữu, khoảng cách thiết bản thể vẫn là xa xôi. Mà thiết vẫn là vân đạm phong khinh. Hắn thậm chí trực tiếp đứng vững nguyên địa, chỉ một ngón tay, bị đánh phá không gian mặt kính liền lần nữa lại khép lại, vẫn như cũ là lấy hắn làm trung tâm một cái ngàn mét đường kính hình cầu. Tiếp tục như vậy không được. Tại thời khắc này, ở đây 6 người đồng thời sinh ra ý nghĩ này, mà còn không chờ bọn hắn có động tác kế tiếp, thiết liền nhìn về phía dưới trên chiến trường các phạm nhân, ánh mắt kia yên nguyên không vui không buồn, đạm mạc tầng sâu. Giống như trên trời thiên thần nhìn dưới mặt đất sâu kiến như thế. Không được. 6 người đồng thời sinh ra ý nghĩ như vậy. Quả nhiên, thiết bỗng nhiên lại nhấc tay hướng xuống, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, một viên nhỏ bé quang cầu ngay tại ngón tay hắn trước ngưng tụ, sau đó viên này ước chừng to bằng nắm đấm trẻ con quang cầu liền hướng về mặt đất rơi đi. Lúc này đều không cần ngôn ngữ đến giao lưu, nhìn thấy thiết làm như thế, Ở đây 6 người lập tức hiểu ý đồ của hắn, hắn muốn đồ sát càng nhiều phàm vật sinh mệnh, dùng cái này đến hấp thu hắn linh hồn cùng sinh mệnh tinh hoa. Cái này thiết quả nhiên không có khôi phục lại hoàn chỉnh thực lực lúc, ý nghĩ này vừa xuất hiện, 6 người lập tức liền hướng xuống phóng đi. Riêng phần mình triển khai công kích chặn lại quả cầu ánh sáng kia. Quang cầu này lúc đầu chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, nhưng là luôn luôn rơi xuống, quang cầu lập tức nghênh phong biến dài, 1 mét đường kính, 10 mét đường kính, 100 mét đường kính. Bất quá trong chốc lát, viên này quang cầu liền đã có hơn vạn mét đường kính, huy hoàng ánh sáng, đơn giản là như hành tinh rơi vào nhân gian, quãng chi cách xa mặt đất còn có cực xa khoảng cách, cái kia ánh sáng và nhiệt độ liền đã hướng về mặt đất truyền mà đi, tại viên này quang cầu chính phía dưới phàm vật quân đội cùng siêu phàm giả nhóm. Ngoại trừ linh vị tranh thủ thời gian thoát thân, cuối cùng là đào thoát tính mệnh, còn lại sinh mệnh tất cả đều bắt đầu tự đốt, nhỏ yếu trực tiếp tự đốt hóa khí, cường đại siêu phàm giả thì giãy giụa, thiêu đốt, thành than, tro bụi, mà mặt đất cùng nham thạch cũng đồng dạng tại hòa tan bên trong, trước sau bất quá mấy giây thời gian, toàn bộ mặt đất liền đã có hòa tan nham tương xuất hiện. Chính phía dưới đã là nham tương địa hình, xung quanh vị trí mặc dù tốt hơn một chút, nhưng là theo quang cầu hạ lạc. Nhiệt độ cũng tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bay lên, mặt đất kết tinh hóa. Một đoàn phàm vật trực tiếp thiêu đốt thành tro bụi. Đây là quang cầu xuống dốc đất trạng thái, một khi rơi xuống đất, phiến chiến trường này khu vực rất có thể liền không còn có vật sống có thể nói. Cổ, Tịch, Thân, Thanh Khâu, Viu, Ramin, 6 người đều biết tuyệt đối không thể để Thiết khôi phục hoàn chỉnh thực lực, 6 người cũng đều không dám bảo lưu, riêng phần mình dùng ra toàn lực của mình, hắc cầu. Tử lôi đao trảm, lôi đình cột sáng, thanh khâu chưởng ấn, thiêu đốt trường kiếm, quang hóa công kích, 6 đạo cường đại công kích hợp lực đánh về phía quang cầu, rốt cục đem quang cầu tại rơi xuống đất trước triệt để đánh nát. Chỉ còn lại có một chút dư tận tàn lửa rơi xuống đất, chính là như thế, thoáng một cái chí ít cũng có hơn 10 triệu phàm nhân quân đội hóa thành hư không. Thiết mắt thấy như thế, chỉ là khẽ lắc đầu nói, sâu kiến dãy dụa thôi. Đón lấy. Hắn lại một lần đưa tay ra hướng xuống liền chút 3 lần, lập tức, 3 viên quang cầu tại đầu ngón tay hắn xuất hiện. Lập tức, cổ mấy 6 người đều sửng sốt một chút, riêng phần mình sắc mặt đều cực kỳ khó coi, mắt thấy cái này 3 viên quang cầu liền bị Thiết ném, Tịch chợt cắn răng nói ra, ta đến ngăn cản những công kích này, các ngươi đi đem phạm nhân quân đội toàn bộ dời xuất chiến trận. Mấy người còn lại đều nhìn về Tịch. Ngoại trừ cổ bên ngoài, còn lại mọi người trên mặt đều lộ ra lo nghĩ. Mà Tịch cũng không giải thích, cười ha ha, bỗng nhiên liền đối phía dưới sắt thép thành lũy chỗ quát, Giang Đông tử đệ ở đâu? Tại. Những cái kia đi theo Tịch mà đến bọn kỵ binh đồng thời rống giận. Tịch con mắt bên trong tràn đầy tử điện, hắn ngẩng đầu nhìn Thiết, rống to, theo ta công kích. Theo ta. Sát thần. Tiếng nói âm thanh bên trong, Tịch dẫn đầu hướng về Thiết bắn vọt mà đi, ngay sau đó. Những cái kia vốn là phàm vật bọn kỵ binh. Bọn hắn thế mà cũng khống chế ngựa đạp không mà lên, 20 vạn kỵ binh trùng trùng điệp điệp theo sát Tịch thân ảnh. Cũng cùng một chỗ hướng về Thiết phóng đi. Mà Tịch khí tức trên thân bắt đầu phi tốc kéo lên, tại 3 viên quang cầu rơi xuống lúc, khí tức của hắn thế mà. Siêu việt linh vị đỉnh phong. Chương 90, siêu việt phàm vật tâm linh. Linh vị đỉnh phong là một cái ngưỡng cửa, cũng là một đạo gông cùng xiềng xích. Đối với thời đại mới siêu phàm giả nhóm tới nói, linh vị đỉnh phong mang ý nghĩa một chủng tộc tất cả đại quyền, thí dụ như Ramin loại này, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể tại mấy ngày bên trong thanh tẩy thiên sứ tộc, từ đó trở thành thiên sứ tộc duy nhất vương. Nhưng là đối với thời đại trước tới nói, linh vị đỉnh phong liền mang ý nghĩa tử vong đến, loại người này hoặc là cả một đời đều không bại lộ. Hơn nữa còn muốn may mắn né tránh thánh vị nhóm nhìn trộm. Bằng không một khi bị phát hiện, như vậy ngay lập tức sẽ chết không có chỗ chôn, thậm chí là chết được lặng yên không một tiếng động. Đồng thời, dứt bỏ trên lý luận liền không nên tồn tại lâm thánh bên ngoài, linh vị đỉnh phong là sinh vật thực lực đủ khả năng đến cực hạn, trừ phi là thành tựu thánh vị, lại hoặc là nghịch phản tiên thiên thành tựu tiên thiên ma thần, lại hoặc là cùng loại cự thú, hỗn độn cự thú. Hay là loại kia cường đại nhất tổ thú như thế, ứng thiên địa cơ duyên mà sinh, bằng không không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể tại đạt tới linh vị đỉnh phong sau lại đi mạnh lên. Đây là sinh mệnh trên bản chất gông cùng xiềng xích. Mà dứt bỏ thánh vị, tiên thiên ma thần, cự thú dị thú những này gần như không thể phục chế, hoặc là rất khó phỏng chế tình huống, chỉ có Lâm Thánh mới là chân thực trên ý nghĩa duy nhất siêu việt, còn lại mấy loại kỳ thật đều là thăng hoa hoặc là nhiễu sóng làm tầng thứ cao hơn sinh mệnh bản chất tình huống. Mà linh vị đỉnh phong muốn vượt qua đi, thành tựu làm Lâm Thánh, ở trong đó kỳ thật có đại bí mật, nơi này lại không đàm. Lại nói Tịch lần thứ nhất dùng ra toàn quân trận thế cộng minh, mà thực lực của hắn, quả nhiên cũng như quân nói như vậy. Thật sự bắt đầu chậm rãi siêu việt linh vị đỉnh phong, thậm chí Tịch đã có thể dùng cảm giác đến rõ ràng phân biệt ra được thiết sử dụng ra không gian mặt kính đến cùng là làm được bằng cách nào, mà trước đó, hắn thậm chí nhìn đều nhìn không hiểu. Tịch thực lực là tại lúc trước cùng linh vị lúc đối chiến, tiếp dẫn một tia chân chính hồng mông tử lôi, mặc dù cửu tử nhất sinh, nhưng là cuối cùng chung quy là bị quân cấp cứu trở về, từ đó về sau, thực lực của hắn liền như là ăn cơm uống nước đồng dạng tự nhiên mà vậy nhanh chóng trưởng thành, tại cổ đi vào thú nhân lãnh địa trong lúc đó. Thực lực của hắn liền đi đến linh vị đỉnh phong, khiếm khuyết bất quá là linh vị đỉnh phong cấp bậc ý thức chiến đấu thôi. Dưới loại tình huống này, quân đặc biệt vì Tịch thiết kế 7-8 bộ mạnh lên phương thức, chính là vì thí nghiệm từ linh vị đỉnh phong đột phá gông cùng xiềng xích đi đến Lâm Thánh biện pháp, quân biết được dù sao so cổ cùng Tịch phải hơn rất nhiều, mà lại hắn càng là biết rõ bọn hắn, không, nhân loại địch nhân lớn nhất chính là vạn tộc thánh vị tập đoàn, đây là tương lai tất nhiên sẽ đối đầu cường địch, mà nhân loại không cách nào phong thánh, thiên địa đối nhân loại tiến hành tàn khốc phong. Tỏa. Loại tình huống này, nhân loại muốn đối kháng thánh vị tập đoàn, như vậy nhất định phải có Lâm Thánh, mà lại còn chưa thể là một hai cái Lâm Thánh, không nói ngàn cái vạn, mười mấy cái, thậm chí trên trăm cái Lâm Thánh luôn luôn phải có, bằng không lực lượng quá mức sai lầm hạ, mặc cho quân có mọi loại mưu lược đều là vô dụng, còn kiến nghĩ lại nhiều, voi một cước đạp xuống cũng đều thành bánh thịt. Cho nên khi quân biết rõ Tịch trở thành linh vị đỉnh phong về sau, lập tức liền đối Tịch triển khai thí nghiệm. Muốn thí nghiệm ra linh vị đỉnh phong đột phá gông cùng xiềng xích thành tựu Lâm Thánh huyền bí. Đương nhiên, kỳ thật cổ càng thích hợp thành vì người này tuyển, bất quá quân lại cho rằng cổ mới là nhất không thích hợp một cái kia, bởi vì cổ thực lực căn bản không thể dùng hiện hữu bất luận cái gì hệ thống đến so sánh, quản chi là căn bản không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng phàm vật thân thế, chỉ cần là cổ, quân cảm thấy hắn đều có thể giết thánh, cho nên dùng cổ đến khảo thí như thế nào đột phá Lâm Thánh. Cái này giống như là khảo thí như thế nào dùng cự long đến giết chết một đầu. Lợn rừng như thế buồn cười, cùng lúc nào đi khảo thí cổ đột phá Lâm Thánh. Chẳng bằng nghĩ biện pháp cho cổ càng lớn áp lực, để hắn bản chất càng nhanh càng nhiều phóng xuất ra càng tốt hơn, dù sao cổ mới là quân làm vạn tộc thánh vị tập đoàn nhóm chuẩn bị chân chính ác chủ bài A, bất quá dứt bỏ cổ một người đặc thù bên ngoài, toàn bộ nhân loại tộc quần vẫn là phải có đại lượng Lâm Thánh chèo chống mới được, cho nên trong mấy ngày này, Tịch chân chính thấy được quân kinh khủng, cái này 7-8 bộ mạnh lên phương thức, mỗi một bộ đều là siêu quy cách bên ngoài. Ách, đây là dễ nghe thuyết pháp, chăm chú tới nói, mỗi một bộ đột phá linh vị đỉnh phong mạnh lên phương thức. Đều là kém chút đem hắn cho nổ thành hoặc là lại liên miên, sau đó lại lấy không thể tưởng tượng quỷ dị phương thức tổ hợp lên biện pháp, Tịch dám thề, hắn thật sự nhiều lần kém chút liền chết, thậm chí hắn đều nhìn thấy một dòng sông. Tại dòng sông bờ bên kia còn có hắn đã chết đi thân nhân, bọn hắn tất cả đều tại hướng hắn phất tay. Thật sự. Nhiều lần. Mặc dù như thế như vậy, để Tịch ba phen mấy lần đều muốn dứt khoát chạy trốn được rồi, cuối cùng trải qua 7-8 bộ phương án về sau, Tịch thực lực yên nguyên khốn đốn tại linh vị đỉnh phong, không có chút nào vượt tới dấu hiệu. Tịch vốn cho rằng quân sẽ rất thất vọng, nhưng trên thực tế quân lại là càng là khảo thí càng hưng phấn, dùng chính hắn tới nói. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả thất bại đều không có. Bất kể như thế nào, quân có lẽ tại cái này 7-8 lần trong thất bại tìm được đầu mối gì, về sau hắn làm Tịch cải tiến quân đội của hắn trận liệt, đồng thời đem cái này quân đội trận liệt có thể lâm thời đột phá linh vị đỉnh phong sự tình cũng nói cho Tịch, nhưng là Tịch cũng không có tiến hành qua bất kỳ khảo nghiệm nào, bởi vì muốn sử dụng loại phương pháp này đến siêu việt linh vị đỉnh phong là cần đại giới. Đại giới chính là những quân nhân này sinh mệnh. Đây là hy sinh lực lượng. Cho nên không đến nhất định phải sử dụng lúc, Tịch là sẽ không sử dụng lực lượng này, mà bây giờ lại đến khó lường không sử dụng tình trạng. Tịch có thể cảm giác được lực lượng của hắn chính đang không ngừng tăng lên, rốt cục xông phá linh vị đỉnh phong gông cùng xiềng xích, đi đến một cái khác tầng rất khó dùng lời nói mà hình dung được cảnh giới, đồng thời hắn tâm linh ý biết cũng đang không ngừng kéo dài mở rộng, ngắn ngủi thời gian không tới một giây bên trong, hắn dường như liền bao gồm toàn bộ quân đội trận liệt tất cả mọi người tâm linh ý thức. Đã độc lập với nhau, lại dường như hòa làm một thể. Thì ra là thế. Đây chính là Lâm Thánh huyền bí sao? Tịch trong lòng bỗng nhiên có cái này minh ngộ, mặc dù hắn hiện tại coi như không được Lâm Thánh, thậm chí ngay cả Lâm Thánh bên cạnh cũng còn không có sợ đến, nhưng là không hề nghi ngờ, hiện tại thời khắc này cho hắn đột phá mạch suy nghĩ, để hắn đối con đường phía trước không còn có bất luận cái gì mê mang. Đối mặt chạm mặt tới ba viên quang cầu, mỗi một khỏa quang cầu ngưng tụ năng lượng đều mênh mông như biến sâu vực lớn, là nhất định phải tập hợp ở đây tất cả linh vị đỉnh phong mới có thể đem hắn đánh tan kinh khủng năng lượng ngưng tụ thể. Nhưng là tại lúc này Tịch xem ra, kỳ thật cũng chính là chuyện như thế, Tịch có lòng tin bằng trong tay chi đao đem hắn cảm phá. Chỉ thấy Tịch bay thẳng mà lên, đón ba viên quang cầu rút đao mà chém, nhìn như cực kỳ phổ thông một đao, ngay cả đao mang vết đao đều không có, thậm chí ngay cả trước đó quang mang kia vạn trượng tử sắc lôi điện đều không có, chém ra một đao, lại đem không gian đều chém ra một đầu quỷ tích tuyến, nhỏ bé rất khó phát giác một đầu quỷ tích tuyến, sau đó đao nhập quang cầu, một đao về sau. Quang cầu thế mà trực tiếp bị chém làm hai đoạn, sau đó là bốn đoạn, tám đoạn. Ngắn ngủi một giây thời gian bên trong, to lớn quang cầu liền bị chém làm vô số nhỏ bé hạt tròn, như vậy tiêu tán ở giữa không trung phía trên, thậm chí ngay cả một chút xíu hỏa tinh đều không có rơi xuống mặt đất đi. Tất cả mọi người liền thấy tức tịch quét quét quét ba đao qua về sau, ba viên quả cầu lửa đều bị chém làm hạt tròn, mà cao cao tại thượng thiết sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Hắn lần thứ nhất có đạm mạc cùng điểm ngón tay bên ngoài động tác, đối mặt hướng hắn đối diện phóng đi Tịch, hắn thế mà song chưởng duỗi ra, xa xa liền hướng về Tịch dùng sức hợp lại. Lập tức, tại Tịch thân thể xung quanh xuất hiện tầng tầng lớp lớp không gian mặt kính, những này không gian mặt kính đối Tịch chính là chung quanh trên dưới đè ép mà đến, người ở bên ngoài xem ra, Tịch liền phản phất bị hổ phách ngưng kết trong đó côn trùng như thế, vô luận như thế nào đều là không cách nào chạy trốn được. Thiên toàn lôi chuyển. Tại không gian trong mặt gương, một vệt chớp tím bắn ra, còn cuốn Tịch chung quanh trên dưới tiến hành một vòng xoay tròn, tầng tầng lớp lớp không gian mặt kính toàn bộ vỡ nát, Tịch nâng đao hướng lên, nhìn xem cao cao tại bầu trời thiết dữ tợn cười lạnh. Từ trên người hắn liền lần nữa lại đã tuôn ra tử sắc lôi điện lưu tới. Tử lôi trùng tiêu phá cửu thiên. Tại thời khắc này, Tịch dường như hóa thân thành tử lôi bản thân, điện quang lôi tránh bên trong. Tịch cầm trong tay trường đao chém ra một đầu tử điện quỷ tích tuyến, từ giữa không trung thẳng phá thiên đỉnh, tại hắn cùng thiết ở giữa không ngừng hiện ra đại lượng không gian mặt kính cách trở tầng đến, nhưng là tất cả đều vô dụng, toàn bộ đều bị Tịch tùy tiện đột phá chém ra, rốt cục, Tịch xông vào đến thiết quanh người trong phạm vi ngàn mét. Còn lại người vẫn luôn nhìn xem một màn này. Bọn hắn tất cả mọi người là từng cái chấn kinh, bởi vì tại thời khắc này, Tịch triển hiện ra sức chiến đấu thật là siêu việt linh vị đỉnh phong, hắn sử dụng mỗi một chiêu, chỗ chém ra mỗi một đao, đều có thể trọng thương trong bọn họ bất cứ người nào, bọn hắn thậm chí khả năng chỉ có thể ngăn cản một hai chiêu mà thôi, cái này thực lực chênh lệch quá xa, lấy về phần bọn hắn một thời gian đều không thể tin được chính mình nhìn thấy đây hết thảy. Thì ra là thế. Ta đã hiểu. Hơn 10 giây sau, còn lại người dần dần hiểu rõ cái gì. Bọn hắn nhìn xem đi theo sau lưng Tịch trực trùng vân tiêu những kỵ binh kia. Ngay từ đầu gần 20 vạn kỵ binh, hơn 10 giây sau liền chỉ còn lại có 17-18 vạn tả hữu, mỗi một giây đều nắm chắc ngàn kỵ binh thịt nát xương tan, nhưng cái này lại không phải hiến tế hiệu quả, cũng không có hấp thu tác dụng ở trong đó. Đây chính là Lâm Thánh huyền bí, đây chính là vượt qua linh vị đỉnh phong hạch tâm. Bao quát thân tại bên trong tất cả linh vị đỉnh phong nhóm. Bọn hắn tại thời khắc này đều có chỗ minh ngộ. Không sai, linh vị đỉnh phong đúng là sinh mệnh lực lượng cực hạn, đây là từ sinh mệnh bản chất quyết định, trừ phi là sinh mệnh tiến hành thăng hoa thăng duy. Bằng không linh vị đỉnh phong không thể vượt qua, nhưng là tâm linh, hoặc là nói, ánh sáng tâm linh, là không có cực hạn. Muốn từ linh vị đỉnh phong vượt qua đến Lâm Thánh, ở trong đó hẳn là có thật nhiều bí mật, nhưng là bước đầu tiên hạch tâm tất nhiên chỉ có một đầu. Siêu việt phàm vật tâm linh. Cổ tại lúc này cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước chính diện hắn cùng thánh vị hư ảnh đối chiến về sau, cơ hồ là nhất quyền nhất cước đều có đại uy năng, có thể nhẹ nhõm diệt sát nguyên bản có thể cùng hắn thế lực ngang nhau linh vị. Trên thực tế, cổ vẫn cảm thấy, thời điểm đó chính diện hắn hẳn là Lâm Thánh mới đúng. Hiện tại nhận Tịch dẫn dắt, cổ mới rõ ràng minh bạch, khi đó chính diện hắn thật sự đã đột phá linh vị đỉnh phong, tại cùng thánh vị hư ảnh đối chiến bên trong, chính diện cổ ba phen mấy lần siêu việt nguyên bản tâm linh biên giới tuyến, thậm chí một lần đạt đến lấy tâm thắng vật tình trạng, tỉ như hắn nói tới một câu, chỉ cần hắn không muốn chết, như vậy hắn sẽ không phải chết, nghe rất kéo đạm, nhưng đây cũng là sự thật phát sinh sự tình, hiện tại cổ suy nghĩ cẩn thận, chính diện cái kia thời. Điểm thật sự siêu việt phàm vật tâm linh, hắn ý thức, hắn tâm linh đã đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi. Mà cái này, chính là thành tựu lâm thánh huyền bí. Siêu việt phàm vật tâm linh. Chương 91.92, tìm đường chết. Siêu phàm giả hạch tâm là cái gì? Linh hồn. Tinh thần. Từ chất. Vẫn là truyền thừa. Không, là thể nội năng lượng tuần hoàn, hoặc là càng ngay thẳng mà nói, là năng lượng. Bất luận cái gì siêu phàm hệ thống, hắn hạch tâm đều là năng lượng, quản chi là cùng loại chính diện cổ thân thể như vậy siêu phàm, muốn khu động đủ để một quyền đánh nát sơn phong, một cước đạp phá đại địa ngang ngược nhục thân, hắn cần có năng lượng cũng đầy đủ đến khoa trương tình trạng, quản chi là danh xưng chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, không cần khác năng lượng tinh thần lực người khống chế. Hắn tinh thần cũng là cái gọi là năng lượng. Năng lượng chính là hết thảy siêu phàm hạch tâm. Từ người bình thường đến cấp một siêu phàm, hắn tiêu chí chính là thể nội có được thể nội năng lượng hệ thống tuần hoàn, đây là có khác với sinh vật thể nội hệ tiêu hóa bên ngoài năng lượng thu hoạch hệ thống, càng thêm hiệu suất cao, chứa đựng lượng càng lớn, đồng thời có thể trực tiếp lợi dụng lực lượng hệ thống. Mà tại cấp một siêu phàm về sau, cấp HAI, cấp 3, tất cả tiếng di AI toàn bộ đều là tăng cường cái này thể nội năng lượng hệ thống tuần hoàn, càng to lớn hơn, cứng cáp hơn. Chứa đựng năng lượng càng nhiều, vận hành năng lượng tốc độ càng nhanh, quá tê nhận này thẳng đến truyền kỳ mới thôi đạt tới đỉnh phong. Cái gọi là truyền kỳ, chính là siêu phàm giả thể nội năng lượng hệ thống tuần hoàn đã cường đại đến nhục thân cực hạn, cũng không còn cách nào tăng cường mảy may cấp độ, chính vì vậy, đồng dạng là truyền kỳ cực hạn cường giả, lại bởi vì chủng tộc khác biệt, hoặc là đơn độc cá thể thiên phú dị bẩm mà thực lực chênh lệch khác biệt, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn thể nội năng lượng tuần hoàn đều đạt tới hắn nhục thân đủ khả năng phụ tải cực hạn. Đến tới một bước này về sau, lại như thế nào rèn luyện nhục thể, rèn luyện thể nội năng lượng hệ thống tuần hoàn đều là vô dụng, bởi vì đây đã là sinh mệnh nhục thân đủ khả năng gánh chịu cực hạn, cho nên đến tới truyền kỳ về sau, siêu phàm giả nhóm liền bắt đầu từ hướng ra phía ngoài chuyển thành hướng vào phía trong. Đào móc sâu trong tâm linh lực lượng, từ đó thắp sáng ánh sáng tâm linh, ánh sáng tâm linh là bất hủ nguồn suối, kỳ tích nảy sinh, nghịch entropy bắt đầu, vốn có ánh sáng tâm. Linh thành tựu bán thần về sau, không đơn thuần là siêu phàm giả có thể từ ánh sáng tâm linh bên trong thu hoạch năng lượng. Cái này năng lượng bắt nguồn từ tự thân, không nhận thiên địa ảnh hưởng, đồng thời thể nội năng lượng hệ thống tuần hoàn sẽ mở rộng đến trong thức hải, không đơn thuần là tồn tại ở trong nhục thể. Lúc này mới có thể tiếp tục tăng lên tự thân năng lượng tổng lượng, chất lượng, cùng hấp thu chứa đựng các loại lượng, lúc này mới có thể tăng lên cấp độ cùng thực lực. Mà hết thảy này, thẳng đến linh vị đỉnh phong lúc, không đơn thuần là nhục thể năng lượng hệ thống tuần hoàn đạt đến cực hạn, thậm chí ngay cả trong thức hải năng lượng hệ thống tuần hoàn cũng đồng dạng đạt đến cực hạn. Linh vị đỉnh phong siêu phàm giả, là thuộc về nhục thân đã năng lượng hóa, ý thức hải cũng tương tự năng lượng hóa tồn tại. Đây chính là sinh mệnh bản chất cực hạn. Nhục thân siêu phàm sở dĩ có thể xưng cường đại, đồng thời thiên xà tộc nhiều năm như vậy vẫn luôn đang cố gắng đi ra một đầu có thể được nhục thân siêu phàm, nguyên nhân kỳ thật chính là ở đây, nhục thân siêu phàm trên lý luận chỉ cần bất tử không nhiễu sống, nhục thân sẽ cơ hồ không hạn chế mạnh lên, không ngừng đột phá tự thân sinh mệnh bản chất cực hạn, mà nhục thân gánh chịu lấy tinh thần cũng sẽ tùy theo mạnh lên. Nói cách khác, nhục thân siêu phàm nhưng thật ra là không có cái gọi là linh vị đỉnh phong gông cùng xiềng xích, nhưng là rất đáng tiếc, ngoại trừ tiên thiên sinh linh, sớm tại hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch tồn tại những cái kia, hiện tại đã gần như không có khả năng lại xuất hiện cái gọi là nhục thân siêu phàm, thiên địa pháp tắc, cùng môi trường tự nhiên toàn bộ đều không cho phép. Ngoài ra, bất luận cái gì siêu phàm thể hệ cực hạn chính là linh vị đỉnh phong, lại nghĩ hướng lên vậy thì nhất định phải muốn tiến hành sinh mệnh bản chất thăng hoa. Cũng tức thu hoạch được thánh đạo, thành tựu thánh vị thần linh. Biến thành quy tắc hóa, quyền hành hóa, bản nguyên hóa tồn tại. Chính vì vậy, trong lịch sử tôn thứ nhất lâm thánh xuất hiện lúc, Tất cả thánh vị thần linh nhóm phản ứng đầu tiên là, có may mắn mà dưới cơ duyên xảo hợp nghịch phản tiên thiên, thành tựu nhục thân siêu phàm, cho nên kỳ thật khi tôn thứ nhất lâm thánh xuất hiện lúc, mà lại đã diệt một tôn phổ thông thánh vị bản thể lúc, cũng chưa từng xuất hiện vạn tộc thánh vị tập thể khủng hoảng, đồng thời muốn đem hắn triệt để diệt sát tình huống. Tôn này lâm thánh chủng tộc thánh vị nhóm lập tức xuất hiện, đồng thời đem hắn bảo vệ xuống tới. Nhục thân siêu phàm cũng có khác một cái xưng hô, đó chính là tiên thiên ma thần, hoặc là nói tiên thiên ma thần nguyên thủy hình thái, ban sơ hình thái, nảy sinh hình thái vân vân. Từ trận doanh đi lên nói, tiên thiên ma thần tập đoàn cùng thánh vị thần linh tập đoàn là tuyệt đối tử địch, có người không ta cái chủng loại kia, nhưng là liền đơn độc cá thể tới nói, thánh vị thần linh nhóm có thể hâm mộ tiên thiên ma thần, mà lại cũng vui vẻ tại tiên thiên ma thần hóa thành thánh vị một viên, đây là có tiền lệ. Tê Y Tàn Chi Tổ chính là trong đó cường đại nhất một cái, thậm chí lúc trước vẫn là hoàng cấp vị cách mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Không có cái thứ hát AI. Cho nên cái này tôn thứ nhất lâm thánh liền bị hắn chủng tộc thánh vị thần linh mật thiết bảo vệ, dựa theo thánh vị thần linh nhóm suy đoán, đây là có thế chỉ lần này thôi kỳ tích, là hậu thiên sinh linh nghịch phản tiên thiên kỳ tích, mà lại tại vạn tộc thánh vị nhóm thế giới quan bên trong, tiên thiên ma thần là tương đương thánh vị thần linh. Quản chi cái này một tôn lâm thánh chỉ là tiên thiên ma thần hình thức ban đầu, ngay cả ấu tử cũng không tính, nhưng là bọn hắn là bình đẳng, cho. Nên đã diệt thánh vị thần linh cái gì cũng không phải là khinh nhờn. Nhưng là tình thế phát triển cũng không như vạn tộc thánh vị nhóm cho nên vì cái gì như thế. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện lâm thánh cùng bọn hắn nguyên bản cho nên vì cái gì tiên thiên ma thần hình thức ban đầu hoàn toàn khác biệt, tôn thứ nhất lâm thánh không phải. Đằng sau xuất hiện lâm thánh cũng không phải, bọn hắn cũng không phải là thánh vị thần linh, cũng không phải tiên thiên ma thần, cũng không phải là sinh mệnh thăng hoa người, bọn hắn vẫn là phàm vật, y nguyên sẽ còn già yếu, cũng không phải là bất hủ, nói cách khác, trong mắt bọn hắn như là sâu kiến đồng dạng phàm vật, đột. Nhưng một ngày có được sau phổ thông thánh vị thần linh lực lượng càng thêm cường đại, bao trùm tại tất cả phổ thông thánh vị thần linh phía trên. Cơ hồ kém chút chạm tới cao di AI thánh vị một bên, tình huống như vậy lập tức liền đã dẫn phát quanh động cực lớn. Các chủng tộc nội bộ khảo thí, thí nghiệm, số liệu tình báo các loại tạm thời không đề cập tới, chỉ ít tại ngoài sáng bên trên, ngoại trừ đại tộc cường tộc bên trong cực ngẫu nhiên xuất hiện lâm thánh, thí dụ như thanh khâu loại này, khác lâm thánh toàn bộ đều bị vạn tộc thánh vị tập đoàn cho xóa đi, mà lại là xuất hiện một cái liền lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành xóa đi. Đồng thời đem cơ hồ toàn bộ lâm thánh tin tức đều xóa đi, cho nên mặc dù ngoại giới mơ hồ biết rõ có lâm thánh như thế một cái vị di AI tồn tại. Nhưng là như thế nào thành tựu, là tình huống như thế nào, cụ thể tin tức cái gì lại là hoàn toàn không biết. Đây là tại vạn tộc đại chiến thời kỳ, những cái kia đại tộc cường tộc đều đang dãy dụ cầu sinh, cũng nhất định phải mượn dùng lâm thánh lực lượng lúc, đợi cho vạn tộc đại chiến kết thúc, tất cả lâm thánh đều cũng không tiếp tục tồn tại. Quản chi là đại tộc cường tộc bên trong lâm thánh đều là như thế, đợi cho thời đại hòa bình giáng lâm, ngoại trừ che giấu lâm thánh, ngoại giới đã không còn có bất luận cái gì lâm thánh tồn tại. Lúc đầu ở đây linh vị đỉnh phong bên trong. Thanh Khâu đã từng là lâm thánh, hắn phải biết lâm thánh thành tựu bí mật, chỉ là làm sao Thanh Khâu bản thể đã sớm vẫn lạc, hắn hiện tại ngay cả tiểu hào mở lại cũng không tính, nhiều nhất là quá khứ tàn ảnh dư tận, cho nên cũng cho đến giờ phút này. Mới rõ ràng minh bạch linh vị đỉnh phong tiến di AI đến lâm thánh bí mật. Nếu nói linh vị đỉnh phong gông cùng xiềng xích, là nhục thân bên trong năng lượng hệ thống tuần hoàn, cùng trong thức hải năng lượng hệ thống tuần hoàn đều đạt đến cực hạn, cho nên mới sẽ tiến không thể tiến, nhất định phải sinh mệnh bản chất thăng hoa mới được. Ngoại trừ kỳ thật chỉ có HAI loại khả năng mới có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, tiến di AI lâm thánh, một chính là nhục thân siêu phàm. Dựa vào nhục thân siêu phàm không ngừng đánh vỡ nhục thể hạn chế, đi đến tiên thiên ma thần con đường, từ đó thành tựu lâm thánh, HAI chính là mở rộng ánh sáng tâm linh tại đen nhánh tâm linh trong hải dương số lượng tỷ lệ, cũng tức là để tâm linh siêu việt phàm vật, từ đó có thể tiếp tục tăng lên lực lượng. Cái này kỳ thật vẫn là tích lũy thay đổi dần quá tê nhận, đến một bước này, tất cả linh vị đỉnh phong nhóm kỳ thật cũng đều đã nhìn ra. Cái gọi là lâm thánh kỳ thật liền là có tiếp tục mạnh lên tư cách thôi, thực lực y nguyên vẫn là cần dựa vào tự thân tiềm lực, tư chất, khổ tu, cùng thời gian dài tích lũy, cùng thánh vị loại kia thăng hoa khác biệt, linh vị đỉnh phong một khi thành tựu thánh vị, như vậy lập tức liền có đủ loại thần tuyệt không thể tả to lớn uy năng, nhưng là lâm thánh khác biệt, Lâm Thánh chỉ là phá vỡ gông cùng xiềng xích, có tiếp tục mạnh lên tư cách thôi, thực lực Yên Nguyên còn cần tích lũy. Nhưng cái này như vậy đủ rồi. Ở đây mấy tên linh vị đỉnh phong tất cả đều là HAI mắt thả ánh sáng, bọn hắn thấy được con đường phía trước. Đối với con đường phía trước lại không mê man, đây đã là bọn hắn lần này tham chiến lớn nhất thu hoạch, mà ánh sáng tâm linh mở rộng cùng tăng lên, bản thân cái này liền cần tại sinh tử chi chiến bên trong tiến hành, chỉ có khi sinh mệnh quang huy thiêu đốt đến nhất là hừng hực trạng thái lúc, tâm linh mới có thể cảm nhận được to lớn xúc động, mới có cơ hội mở rộng cùng tăng lên ánh sáng tâm linh. Mấy tên linh vị đỉnh phong nhìn lẫn nhau, bọn họ cũng đều biết lẫn nhau tìm được con đường phía trước, sau đó bọn hắn toàn bộ đều ăn ý nhào về phía trên mặt đất những cái kia phàm vật nhóm. Lúc này thừa dịp tên kia nhân loại vẫn còn Lâm Thánh thực lực, bọn hắn cần thiết việc cần phải làm chính là nhanh lên đem những này phàm vật xa xa đưa tiễn, những này phàm vật hiện tại tất cả đều là gánh nặng của bọn họ, không riêng gì phàm vật, thậm chí còn bao quát ngoại trừ mấy người bọn hắn bên ngoài toàn bộ siêu phàm giả. Những người này bị thiết đánh chết về sau, toàn bộ đều sẽ hóa thành thiết lực lượng, khiến cho thiết có thể lấy càng nhanh chóng hơn độ khôi phục thực lực, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Bất quá đây cũng là thiết tự thân đặc tính, cái này cùng hắn song thân bên trong thao thiết huyết mạch có quan hệ. Trong truyền thuyết thao thiết liền có thể dựa vào đồ sát thôn phệ khác sinh mệnh đến mạnh lên, cái này một con truyền kỳ sinh linh nghe nói thực lực có thể so với cao di AI thánh vị, mà lại đáng sợ nhất chính là... Theo hắn thôn phệ những sinh vật khác hoặc là vật chất, thực lực sẽ còn không ngừng tăng lên, cơ hồ không nhìn thấy cuối loại kia. Thiết khẳng định không có loại này tính đặc thù, bằng không hắn cũng không trở thành Yên Nguyên vẫn là phổ thông thánh vị cấp độ, nhưng là hắn cũng Yên Nguyên kế thừa một chút thao thiết năng lực, mà sát sinh khôi phục chính là trong đó trọng yếu nhất một cái. Cho nên tiếp xuống, ở trên mặt đất những cái kia phàm vật nhóm, bị mấy cái linh vị đỉnh phong trực tiếp hướng về xa xôi bên ngoài đưa thẳng mà ra. Đương nhiên, thủ đoạn mà dĩ nhiên chính là thô bạo rất nhiều, đối với mình chủng tộc phàm vật còn hơi tốt, tỉ như trong tinh linh. Tộc đẳng cấp cao siêu phàm giả nhóm, liền dùng ma pháp, đấu khí loại hình mang khỏa phàm vật huyền không mà lên, sau đó lại từ view sử dụng cùng loại công kích thủ đoạn, duy nhất một lần đem hắn đưa ra mấy vạn cây số bên ngoài, mặc dù quá tê nhận này khẳng định không dễ chịu. Rất nhiều tinh linh đều sẽ trực tiếp hôn mê, nhưng là tốt xấu là lưu lại tính mệnh, cũng không trở thành thụ thương cái gì. Nhưng là đối với không phải tinh linh tộc, Viu liền sẽ không như thế lưu thủ, trực tiếp một kích đem nó đất mặt lục địa đều cho hất bay, sau đó đem hắn liên quan cả khối lục địa đều cho đánh bay ra ngoài. Đoạn đường này bay lên đi, tử vong cũng sẽ có, thụ thương cũng sẽ có, nhưng là tốt xấu cũng coi là đưa ra ngoài. Mấy cái linh vị đỉnh phong nhóm chính là làm như vậy. Mà phía trên bọn hắn, thiết hữu tâm ngăn cản, nhưng là có tịch dây dưa, thiết lực chú ý trên cơ bản toàn bộ đều bị tịch hấp dẫn lấy. Lâm Thánh. Không, thiết lập tức liền phủ nhận cái này cấm kỵ từ ngữ, hiện tại tịch còn không tính là Lâm Thánh, đến một lần đó cũng không phải tịch dựa vào tự thân đột phá linh vị đỉnh phong, đây là tập môi chi lực, mặc dù thiết không biết tịch đến cùng là như thế nào đem ánh sáng tâm linh cùng những người phàm tục này liên kết hợp lại cùng nhau. Nhưng là tịch đột phá gông cùng xiềng xích dựa vào là ngoại lực, thứ HAI cho dù đột phá gông cùng xiềng xích, hiện tại tịch khoảng cách chân chính Lâm Thánh cũng còn có cực xa khoảng cách. Nhưng là không hề nghi ngờ, đây là uy hiếp, mà lại là phi thường to lớn uy hiếp, đặc biệt là hiện trường còn có mặt khác mấy cái linh vị đỉnh phong, nếu là ở thời đại trước lúc, trong chủng tộc đừng nói là xuất hiện linh vị đỉnh phong, chính là mạnh một chút, có tiềm lực linh vị đều sẽ định kỳ bị thanh lý, không quan hệ còn lại. Thánh vị thần linh địa vị vĩnh viễn cũng không có thể bị uy hiếp được. Lâm Thánh quan là tồn tại đều là khinh nhận, mà linh vị đỉnh phong đều có trở thành Lâm Thánh hy vọng. Cho nên này khắc thiết không còn có trước đó trêu đùa tâm thái, hắn nhìn xem tùy tiện chém vỡ ba viên quan cầu tịch, sắc mặt vô cùng dữ tợn nói ra, nhân loại, Lâm Thánh. Ta ghét nhất HAI loại đồ vật kết hợp với nhau, cái này thế giới thật đúng là sẽ cho người kinh hỉ a. Kinh hỉ. Tịch lạnh lộng nói, hắn không cần quay đầu lại đều có thể biết rõ, hắn duy tê nhật trước mắt trạng thái này mỗi một giây, phía sau hắn các tộc nhân đều sẽ tử vong, mấy trăm, hơn ngàn, mấy ngàn tử vong. Đó cũng không phải có thể tùy tiện vận dụng lực lượng, đây là thuộc về hy sinh lực lượng. Mà cái này hy sinh. Tại cái này thánh vị thần linh trong miệng, vẻn vẹn chỉ là kinh hỉ. Xuân lôi bạo cức. Tịch cũng không tiếp tục tê nhật hoảng, nâng đao, điện thiểm, công kích. Hắn xuất hiện ở Thiết trước mặt, đại đao trong tay chém về phía trước, thoáng như sấm mùa xuân nổ vang, tử sắc lôi đình nương theo lấy đại đao lóe lên nổ tung, mà tại hắn phía trước, Thiết Vương một đầu ngón tay ngăn tại cái này đại đao trước mặt, tại cả HAI tiếp xúc chỗ trận trận gần sóng không gian khuếch tán ra đến. Đại đao khí thế lao tới trước lập tức dừng lại, mà Thiết ngón tay lại là lông tóc không thương. Không, cũng không phải là chân chính lông tóc không thương, căn này ngón tay tầng ngoài bị cắt mở một đầu ước chừng 3-4 ly độ sâu vết cắt, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, đại đao bị ngạnh sinh sinh từ cái này vết cắt bên trong đè ép ra. Không SAIA, cũng chỉ là kinh hỉ, sâu kiến. Thiết nhìn xem Tịch, hắn đạm mạc nói ra, không phải ngươi còn kỳ vọng cái gì. Một con có thể đem tay ngươi chỉ cắn nát điểm da sâu kiến, chẳng lẽ còn muốn tôn xưng hắn là địch nhân sao? Tịch rút đao mà quay về. Sau đó lại độ gầm thét đánh ra trước, đồng thời quát, cho nên. Đối với ngươi mà nói, chỉ có lực lượng mới đáng giá tôn trọng sao? Tất cả không bằng ngươi sinh vật hùng mạnh đều là sâu kiến. Bao quát chính ngươi chủng tộc thú nhân cổ thú nhân. Trầm lôi địa ngục. Lại là một đao trước tích, cái này một đao lôi đình như vực sâu như ngục. Quy lực xa so với trước đó một chiêu kia cường đại rất nhiều, cái này khiến Thiết không thể không triển cờ hờ AI bàn tay, mặc cho cái này một đao nổ ở trong bàn tay hắn tâm. Không phải đâu. Thiết đạm mạc nhìn xem Tịch, hắn nói ra, thánh vị phía dưới đều sâu kiến. Đây là thiên đạo, cũng là bản chất, mà ngươi sở dĩ sẽ cảm giác được phẫn nộ, bất quá là bởi vì ngươi quá mức nhỏ yếu mà thôi, đương nhiên, ngươi cũng là một con dung dế, bất quá là hơi lớn một chút sâu kiến mà thôi. Nhưng là cái này với ta mà nói không có chút nào khác nhau. Thật sao? Thanh âm này cũng không phải là Tịch phát ra, mà là tại kết quả còn lại linh vị đỉnh phong phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy tên linh vị đỉnh phong hợp lực phía dưới, đem trên chiến trường tuyệt đại đa số phàm vật đều cho đưa tiễn, đến lúc này, bọn hắn cũng lại không bận tâm, mà lại có Tịch làm mẫu. Bọn hắn cũng coi là tìm tới chính mình con đường phía trước, lần này đối mặt thánh vị. Bọn hắn hiện tại tất cả đều khát vọng hảo hảo đánh nhau một trận. Ramin trên đỉnh đầu nổi lên ánh sáng chi lông vũ, thân thể của hắn ngay tại quang hóa, đồng thời hắn nói ra, cái kia nếu là ngươi gặp thực lực mạnh hơn ngươi tồn tại, ngươi có phải hay không cũng là sâu kiến rồi. Thật can đảm. Thiết nhưng cũng không giận, hắn yên nguyên ngữ khí đạm mạc, ngay sau đó, hắn song chưởng duỗi ra hướng xuống, cái này HAI bàn tay lấy vượt xa tưởng tượng tốc độ bắt đầu cấp tốc biến lớn. Biến thành HAI con to lớn đến có thể che khuất bầu trời năng lượng cự chưởng. Từ bên trên hướng xuống đè ép xuống, đem bao quát Tịch tại bên trong tất cả mọi người bao quát trong đó. Ngoại trừ Tịch một đao nghênh không, nương theo lấy tử lôi miễn cưỡng có thể hành động, cũng bảo vệ sau lưng kỵ binh, còn lại mấy tên linh vị đỉnh phong nhóm thậm chí ngay cả động đậy đều làm không được, một chưởng này rơi xuống, trực tiếp trấn áp toàn bộ của bọn họ hành động lực, thậm chí ngay cả tư duy vận chuyển tốc độ đều bị trấn áp. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhìn thấy bàn tay rơi xuống trên người mình, sau đó mang theo thân thể một đường hướng xuống áp đi, cuối cùng trĩu nặng đặt ở trên mặt đất. To lớn song chưởng đè ép đám người thẳng tới mặt đất, toàn bộ mặt đất thềm lục địa đều bị ép tới đứt gãy, tất cả mọi người bị ép vào lòng đất không biết sâu đến mức nào chỗ, cho đến lúc này, to lớn song chưởng mới tiêu tán không thấy, ngoại trừ Tịch mang theo kỵ binh nhanh chóng bay lên không, còn lại linh vị đỉnh phong từng cái đều là thổ huyết trọng thương. Thánh vị thần linh Cê Hồng Quy là thánh vị thần linh. Thiết nhìn xuống hướng xuống, nhìn xem Tịch lại lần nữa từ mặt đất hướng hắn vọt tới, cũng nhìn xem còn lại mấy cái linh vị đỉnh phong từ lòng đất chui ra, hắn không vui không buồn. Dường như đúng như trên trời thần linh như thế đối mặt vạn sự vạn vật đều thờ ơ, chỉ là yên nguyên đạm mạc nói ra, thế này thuộc về thánh vị thần linh, ta nói tới thánh vị phía dưới đều sâu kiến cũng không phải là tư nói, mà là thiên địa công luận, phàm vật nhóm A. Các ngươi thật sự quá mức ngạo mạn, các ngươi nên làm chính là quỳ xuống đến khẩn cầu ta rộng lượng, mà không phải ở chỗ này cùng ta thảo luận buồn cười triết học, nhớ kỹ, ngạo mạn là sinh tồn lớn nhất chướng ngại, các ngươi lại quá. Mức ngạo mạn. Rêu, Ramin, Thân, Thanh Khâu, cổ năm người nhưng đều là không nói. Riêng phần mình dựa vào thủ đoạn khép lại thân thể, sau đó cũng theo sát sau lưng Tịch, cũng hướng về Thiết phóng đi. Đến mức này. Cũng chỉ có tử chiến mà thôi. Thiết mắt thấy như thế, trên mặt của hắn cũng lộ ra trào phê hồng đến, hắn liền nói ra, các ngươi thật sự cho rằng đem những cái kia phàm vật đều dời đi, ta liền không có biện pháp gì sao? Ta nói các ngươi ngạo mạn, các ngươi còn xem thường, thân a, ngươi là lúc trước thời đại trước ta tộc trí giả, thế nhưng là ngươi là vạn tộc sau đại chiến mới đản sinh người, cho nên ngươi cũng không biết thánh vị thần linh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hiện tại, cảm thụ tuyệt vọng đi. Tất cả mọi người đã nhìn thấy thiết trên người có vô cùng vô tận năng lượng tuôn ra, những năng lượng này thật nhanh chuyển hóa làm vô số tầng tầng lớp lớp không gian mặt kính, sau đó từ không gian mặt kính lại lần nữa chuyển hóa làm không gian khác hình thái, những này bị chuyển hóa ra không gian biến thành gần sóng, hướng về toàn bộ thiên địa khuếch tán ra đến, một vòng lại một vòng, trong chốc lát, toàn bộ thế giới tự hồ cũng xảy ra chuyện gì kỳ lạ biến hóa, sau đó, tại mấy tên linh vị đỉnh. Phong nhìn chăm chú, bọn hắn thấy được hoàn toàn vi phạm bọn hắn logic một màn. Tất cả bị bọn hắn dời đi những cái kia phàm vật nhóm, bọn hắn phản phất là thuấn di đồng dạng, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở phía trên chiến trường này, liền như là trước đó tất cả linh vị đỉnh phong làm sự tình là hư ảo. Thiết, thế mà đem mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn cây số bên ngoài sinh vật, toàn bộ dùng không gian thủ đoạn cho na di đến phía trên chiến trường này. Nhưng là rất nhanh. Thiết sắc mặt lần thứ nhất từ đạm mạc xuất hiện biến hóa, đó là một loại nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi chi vật biểu lộ, kia là một loại nào đó vượt qua hắn ngoài dự liệu biến hóa. Cho nên nói, môi ta nhất định phải chiến. Mà lại muốn chiến thống khoái. Cái gì thú nhân a, người thọ a, hay là người người thú thú a? Tóm lại, đây là chủ của môi ta trận. Gió rít lăn ra tốt a. Tốt rồi, đều nói ít vài câu. Còn có khoảng cách xa như vậy đâu, chờ một ta đuổi tới, nói không chừng chiến tranh đều kết thúc, nhanh lên, bạo mắt. Không phải, thần dương thật to xin nhanh lên một chút nói xong a, một ta muốn đuổi đường a. Thần dương ho khan âm thanh, hắn vuốt vuốt mới lắp đặt tốt trong mắt, luôn cảm thấy tự hồ trước mắt có chút hoa, có chút thấy không rõ. Nơi này chỗ nhìn thấy đồ vật tự hồ xuất hiện biến hóa, bất quá hắn cũng không muốn quá nhiều, chỉ là nói ra. Y theo tối cao chỉ huy tác chiến bộ mệnh lệnh, Đông Tây Nam Bắc tứ đại liên đội đồng thời phát động xung kích. Mà môi ta là Tây chiến khu, cho nên ta mệnh lệnh. Thần Dương còn đang khi nói chuyện, đông đảo Phu Ta Mang cũng bắt đầu nói nhỏ, Đông Nam Tây Bắc bốn khối chiến khu sao? Vậy liền để môi ta tới nhất lên Tây chiến khu sóng to đi. Lại nói, các ngươi không cảm thấy xê hồng quanh tự hồ có cái gì không đúng kình sao? Vì cái gì các ngươi đều như thế thờ ơ a? Các vị, ước chừng có 7-8 vạn người, toàn bộ đều là nhân loại, ăn mặc cổ quái kỳ lạ các loại quần áo ngoại hình, cầm các loại hình thù kỳ quái khí cụ, mấu chốt nhất là, đám người này bị chuyển dời đến phía trên chiến trường này lúc, yên nguyên còn tại hi hi ha ha làm ầm ĩ, phản phất là chạy tới du lịch đồng dạng, một chút cũng không có bị trên chiến trường thảm liệt ảnh hưởng. Thiết nhận biết những sinh vật này. Không, bọn hắn có tính không sinh vật đều không nhất định. Những này là đại lãnh chúa quyển thuộc quyển tộc, là không thể tưởng tượng nổi một loại nào đó mem cụ hiện thể. Những này là Phu Ta Mang. Lúc trước thiết tại cấm địa nhân loại thành bên trong có tiếp xúc qua, cũng có kiến thức đến bọn hắn đến cùng có nhiều điên cuồng. Thiết đem xung quanh tất cả sinh vật toàn bộ thông qua không gian đại thủ đoạn Na Di trở về trên chiến trường, muốn khiến cái này linh vị đỉnh phong nhóm cảm nhận được tuyệt vọng. Sau đó tại thời khắc này, Thiết cảm nhận được cái này thế giới thật sâu ác ý, tất cả sinh vật, không gian thủ đoạn Na Di, trong đó bao gồm Phu Ta Mang. Không có tâm bệnh, hắn đem Phu Ta Mang cùng nhau chuyển tiến đến gần. Thời gian dần trôi qua, Thiết biểu lộ từ đạm mạc biến thành ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên biến thành kinh ngạc, từ kinh ngạc biến thành kinh hãi, sau đó Thiết biểu lộ dần dần biến thành thống khổ mặt nạ. Bởi vì Phu Ta Mang nhóm toàn bộ cũng bắt đầu đối hắn chỉ trỏ. Đồng thời lộ ra hưng phấn vô cùng tiếu dung tới. Dùng Phu Ta Mang nhóm tới nói, hắn sáng thanh máu. Chương 93.94, các hiển ác chủ bài. Nhà, phía trên này đầu kia nhìn rất quen thuộc a, đây không phải cái kia bữa ăn thiêu sao? Lúc này, Phúc Mang nhóm rốt cục minh xác biết rõ bọn hắn bị chuyển dời đến mục đích, không biết là bên mình làm. Vẫn là cái gì khác tình huống, nhưng cái này bản thân liền là bọn hắn muốn, cho nên từng cái đều hưng phấn lên, đặc biệt là nhìn xem trên đỉnh đầu cái kia quen thuộc, tự mang BGM một loại nào đó sinh vật, loại này hưng phấn đều biến thành cuồng hỉ. Liền có Phúc Mang chỉ vào Thiết nói chuyện. Bên cạnh Phúc Mang lập tức uốn nắn hắn nói, thao thiết, không phải bữa ăn thiêu. Đến, cùng ta niệm, đặc biệt chịu tham ăn, đặc biệt dè thiết, thao thiết, thao thiết. Nói sai âm độc Phúc Mang liền mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói, ta suy nghĩ đây không phải không có gì khác biệt nha, dù sao đều là ăn a cái chủng loại kia sinh vật, cho nên mặc kệ là muốn móc cái gì sắc, vẫn là ăn cái gì thiêu đồ vật, cái này đều là giống nhau nha. Thiết là thánh vị, mà lại hiện tại hắn là thánh vị bản thể, mặc dù là mới thức tỉnh, thực lực cũng không hề hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không phải là phàm vật nhóm có thể so bì, hiện tại xung quanh đây trăm vạn km hai bên trong, một chiếc lá rơi xuống đất thanh âm hắn đều có thể nghe được rõ ràng. Cho nên Phúc Mang nhóm tao nói hắn như thế nào không nghe được. Lúc trước Thiết còn không có gia nhập cấm địa nhân loại thành lúc, liền đã cùng Phúc Mang nhóm đã từng quen biết, bất quá khi đó làm địch nhân, Phúc Mang lại quá mức nhỏ yếu, mà lại bởi vì vĩnh dạ cách ly, cũng không có đại quy mô Phúc Mang xuất hiện, cho nên Thiết đối với loại này kỳ lạ sinh vật hiểu rõ không đủ, mãi cho đến hắn chỗ thú nhân cổ thú nhân một mạch tập thể gia nhập cấm địa nhân loại thành rống, mới rõ ràng hiểu rõ đến Phúc Mang loại sinh vật này. Đầu tiên, Phúc Mang là bất tử, loại này không chết cùng bất tử sinh vật hoàn toàn khác biệt. Cũng cùng thánh vị nhóm bất tử bất diệt không hề quan hệ, chính là vi phạm thiên địa pháp tắc bất tử, chết cũng có thể phục sinh cái chủng loại kia, chỉ ít thánh vị nhóm hoàn toàn xem không hiểu Phúc Mang phục sinh cơ chế, đã không có bất kỳ quy tắc nào khác, quyền hành, bản nguyên tham dự trong đó, cũng hoàn toàn không có tiên thiên linh bảo hoặc là mem loại hình đồ vật, thậm chí ngay cả đại lãnh chúa đều không có nỗ lực cái gì. Những này Phúc Mang cứ như vậy bộp một tiếng chết không có, lại bá một tiếng phục sinh xuất hiện, nhanh gọn đến Phúc Mang nhóm thậm chí đều dùng tử vong đến đi đường. Thứ yếu, hết thảy nguyền rủa, ăn mòn, vặn vẹo đối với Phúc Mang toàn bộ cũng vô hiệu, không sai, là hết thảy, thấp đến siêu phàm giả nguyền rủa, ăn mòn, vặn vẹo, cao đến vĩnh dạ bản thân mang theo có những cái kia, toàn bộ cũng vô hiệu, không phải chống cự. Mà là Phúc Mang trực tiếp đem những này trở thành không tồn tại, so gió nhẹ cũng còn không bằng, chỉ có Phúc Mang có thể tại vĩnh dạ bên trong không ngại hành động. Thứ ba, Phúc Mang đều là bệnh tinh thần, không sai, toàn bộ Phúc Mang đều là, chỉ là mỗi một cái Phúc Mang bệnh tâm thần trạng thái khác biệt, nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn đều có bệnh tâm thần. Mà lại bệnh phát thời gian cũng không dám khẳng định, mấu chốt nhất là, mặc kệ là ma pháp cũng tốt, thần thuật cũng tốt. Thậm chí là các loại khí cụ hoặc là cổ quái kỳ lạ nghi thức đều tốt, vô luận như thế nào đều trị liệu không tốt Phúc Mang nhóm trạng thái tinh thần. Cái này ba điểm tổ hợp lên Phúc Mang phi thường đáng sợ, bọn hắn đã sẽ không tử vong, cũng không nhìn hết thảy cấm địa, thấp vĩ độ, hoặc là tất cả cổ quái kỳ lạ kinh khủng, mem, thậm chí là vĩnh dạ, đồng thời bọn hắn phi thường tinh thần, thường xuyên phát bệnh, mà lại ai cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ tinh thần. Sẽ phát bệnh. Cho nên ngược lại căn bản là không có cách sớm dự đoán hoặc là phòng ngự, cái này phi thường đáng sợ. Tại vĩnh dạ thời kỳ, cấm địa nhân loại thành từ khi có đại lãnh chúa trấn áp về sau, mọi chuyện đều lộ ra bình ổn, đối ngoại đối nội đều là như thế, bởi vì quản lý cấm địa nhân loại thành các cao tầng đều biết, thời gian đứng ở bọn hắn bên này, chỉ cần theo thời gian trôi qua, đại lãnh chúa bản chất bị lôi kéo ra càng nhiều, như vậy bọn hắn thì càng bất bại, chân chính vội vàng ngược lại là khác tất cả vạn tộc. Trên thực tế cũng là như thế, lúc ấy thú nhân cổ thú nhân tộc. Còn có cái gì long tộc a, phượng hoàng tộc, côn tộc, bằng tộc, thiên xà tộc cái gì, các loại âm mưu quỷ kế, các loại bố cục tính toán, chính là vì câu dẫn ra đại lãnh chúa rời đi cấm địa nhân loại thành, nhưng là làm sao đại lãnh chúa quả nhiên anh minh thần võ, chính là không mắc mưu, đoạn thời gian đó thật đúng là khiến cái này thánh vị nhóm lo nghĩ đến tóc đều muốn bắt đầu rơi mất. Bất quá mặc dù đại lãnh chúa không ra mặt, những này Phúc Mang nhóm thế nhưng là ngồi không yên, lúc ấy khắp nơi ra ngoài chinh chiến chủ lực đều là Phúc Mang a, vào lúc đó, Thiết nhưng cùng những này Phúc Mang đánh qua không ít quan hệ. Làm thánh vị thần linh, hắn cùng tất cả thánh vị đồng dạng coi trời bằng vung, thánh vị phía dưới đều sâu kiến câu nói này chính là bức thư của hắn, cho nên tại cùng Phúc Mang nhóm lúc đối chiến, hắn chưa hề đều là coi trời bằng vung trực tiếp thanh tràng rời đi, ngay cả lời cũng sẽ không nói nhiều một câu. Nhưng là trước hai ba lần còn có thể trực tiếp thanh tràng, sau đó hắn liền phát hiện không thích hợp, Phúc Mang tử vong tốc độ càng ngày càng chậm, bọn hắn tìm được đủ nhiều biện pháp đến đối kháng đại quy mô năng lượng thanh tràng, thí dụ như lấy bạo tạc đối bạo tạc, lại thí dụ như tầng tầng lớp lớp. Mặt chữ trên ý nghĩa tầng tầng lớp lớp, tỉ như một chiếc phi thuyền bọc lấy một cái khác chiếc nhỏ một chút, sau đó bên trong lại đến một cái nhỏ một chút. Đương nhiên, nếu là có đạo vận huyền hoàng hạm, cái kia đại quy mô thanh tràng liền không được việc, cần từng cái tập kích đánh nổ, hơn nữa còn nhất định phải tại hắn không gian truyền tống trước đánh nổ, vĩnh dạ bên trong, thánh vị không riêng gì không cách nào không gian truyền tống, ngay cả không gian phong tỏa đều cần tốn hao đại lực khí mới có thể làm được, cho nên đối mặt đạo vận huyền hoàng hạm lúc, thánh vị nhóm thật sự là rất không dễ dàng mới có thể đánh nổ một chiếc. Mà có loại này giảm sóc thời gian, phúc mang nhóm liền có các loại tao thao túng không gian chỗ trống. Sau đó người nào đối không, người đúng, người đối thần đạn đạo đầu loại hình, lại tỷ như 800 dặm có hơn một thương đánh nổ, ách, đánh không bạo thánh vị đầu, lại tỷ như lôi kéo thánh vị chuyên môn hướng vĩnh dạ quỷ dị chỗ tiến lên. So với những này, phúc mang nhóm tinh thần tao nói kỳ thật thật sự râu ria a. Cho nên thiết nhìn thấy phúc mang nhóm xuất hiện, mà lại là 7, 8 vạn phúc mang nhóm xuất hiện, hắn lập tức cũng cảm giác được một trận đau dạ dày. Sau đó nháy mắt sau đó hắn liền muốn chạy trốn. Ngược lại không vẻn vẹn chỉ là bởi vì những này phúc mang, hắn càng sợ chính là Hạo. Cấm địa nhân loại thành lúc trước bị bọn hắn vạn tộc chỗ hủy diệt, nhưng là cấm địa nhân loại thành nhân viên cũng không có bị toàn bộ giết chết, ngoài trừ đại lãnh chúa phân liệt bên ngoài, tả hữu thừa tướng đều không có tử vong, Hạo thậm chí ở thời đại trước kết thúc một trận chiến bên trong đều có xuất hiện, mà thời điểm đó Hạo thực lực đã không thua gì cao giai thánh vị. Thậm chí vạn tộc thánh vị tập đoàn cũng đã có suy đoán, Hạo kế thừa đại lãnh chúa di sản, tự thân lại có đại khí vận. Hắn thực lực đạt tới tiên thiên cấp độ đều không hiếm lạ. Thiết đối phàm vật là xem thường, nhưng là đối mặt lực lượng hắn lại không phải não tàn, này sợ liền phải sợ. Thế nhưng là... Thiết nhìn xem phía dưới cái kia kim kiều, nhìn xem ra minh trên thân toát ra ánh sáng chi long vũ, nhìn lại thân trong tay lôi công tiên, còn có rảnh rỗi ngũ thải thạch. Cái này bốn kiện tiên thiên linh bảo lại làm cho hắn không nỡ từ bỏ. Đây chính là tiên thiên linh bảo a, chính là tiên thiên thánh vị đều không nhất định nhân thủ một kiện, phàm là có tiên thiên linh bảo thánh vị, tối thiểu nhất là có tư cách thành tựu cao giai thánh vị. Tiên thiên thánh vị nếu là vận khí vô cùng tốt cũng có thể hy vọng xa vời một chút, Thiết suy nghĩ mình nếu là có cái này bốn kiện tiên thiên linh bảo, chỉ cần hắn không chết, không, hắn nhất định sẽ không chết. Thu hoạch được cái này ba kiện tiên thiên linh bảo về sau, hắn thậm chí ngay cả chế bá hồng hoang đại lục, ngăn cản khác thánh vị khôi phục cũng sẽ không đi làm, lập tức liền đi xa ngoài vị diện, cẩn thận cẩu hơn vài chục mấy trăm vạn năm, hắn tất nhiên là có thể thành tựu tiên thiên. Thánh vị. Tiên thiên linh bảo ngoại trừ các loại cường đại công kích, giết chóc, hoặc là khác đặc hiệu bên ngoài. Còn có trấn áp khí vận cùng tự mang bản nguyên, đặc biệt là trấn áp khí vận cùng tự mang bản nguyên. Đây là mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều có, đối với phàm vật tới nói, có lẽ nó mạnh mẽ đặc hiệu càng thêm hữu dụng, nhưng là đối với thánh vị thần linh tới nói, hắn tự mang bản nguyên lại là bọn hắn khát vọng nhất, đây cũng là vì cái gì có được tiên thiên linh bảo thánh vị trên cơ bản đều là cao giai thánh vị không ngại, thậm chí có một cơ hội thành tựu tiên thiên thánh vị nguyên nhân. Bốn kiện tiên thiên linh bảo a, mà lại cái kia kim kiều rất có thể là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Đừng nói là hắn một cái bình thường thánh vị, chính là lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Hoàng Đế Tuấn đều không có xa xỉ như vậy qua. Cho nên, theo Phúc Mang xuất hiện, Thiết vẻ mặt nhăn nhó mấy giây sau, tiếp lấy từ trên người hắn liền hiện ra một loại nào đó phàm vật mắt thường không thể gặp, nhưng đúng là chân thực tồn tại đồ vật, quy tắc. Thôn phệ quy tắc, đây là thuộc về Thiết có quy tắc, cũng là hắn lớn nhất ác chủ bài. Phổ thông thánh vị có được quy tắc. Cao giai thánh vị khống chế quyền hành, tiên thiên thánh vị liên quan đến bản nguyên, ba cái này đều là bọn hắn cường đại nhất năng lực. Bất quá sử dụng lúc cũng không phải là cùng loại năng lượng như thế có thể không hạn chế sử dụng, quy tắc, quyền hành, bản nguyên đều dính đến đa nguyên vũ trụ bản chất nhất lực lượng, chính là thánh vị thần linh nhóm cũng đều sẽ có chỗ tiêu hao, cho nên bọn hắn cũng không thường sử dụng những lực lượng này, trừ phi là cùng ngang nhau cường giả, hay là đứng trước tình huống khẩn cấp. Nguy hiểm tình huống lúc mới sẽ sử dụng. Mà bây giờ Thiết quyết định liều mạng, hắn chịu đủ làm một phổ thông thánh vị biệt khuất, chính là Hạo thật sự mai phục tại bên cạnh, hắn đều muốn cướp đoạt một kiện tiên thiên linh bảo không thể. Cùng lúc đó, Tịch lại một lần nữa cầm đao hướng Thiết phóng đi, thế nhưng là vừa vọt tới một nửa, Tịch bỗng nhiên sắc mặt đại biến liền bắt đầu hướng mặt sườn vội vàng thối lui, mặc dù tốc độ cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch liền thối lui ra khỏi vạn mét có hơn. Nhưng là bụng của hắn mặt sườn y nguyên thiếu một cái khe, da thịt nội tạng đều thiếu một chỗ, liền như là có một trương vô hình miệng rộng cắn rơi mất chỗ này. Không đơn thuần là tịch, còn lại mấy tên linh vị đỉnh phong cũng đều đồng thời cảm ứng được một loại nào đó uy hiếp, bọn. Hắn hình dung không ra loại này uy hiếp được ngọn nguồn là cái gì, thậm chí không nhìn thấy, ngay cả cảm ứng đều là mơ hồ vô cùng, chỉ có nguy hiểm dự cảm không ngừng kéo lên, cái này khiến bọn hắn không thể không khai thác không quy tắc trốn tránh, có lẽ là cũng không có sát lại thiết quá gần, cho nên bọn hắn chỉ là làn da, bả vai, hoặc là trên đùi có lỗ hổng, phần ngực bụng mấy vị trí còn hoàn hảo. Một thời gian ngoại trừ thân cùng thanh khâu bên ngoài, mấy người còn lại đều là sắc mặt kinh dị. Mà thân cùng thanh khâu hai người thì sắc mặt trang nghiêm, đều là thì thào nói ra, quy tắc. Quy tắc. View mấy người cũng nghe được thân cùng thanh khâu thanh âm đàm thoại. Bọn hắn còn chưa kịp nghĩ lại hai chữ này đến cùng ý vị như thế nào, sau đó bọn hắn liền kinh hãi phát hiện, bọn hắn bị tên này làm quy tắc lực lượng gây thương tích hại chỗ thế mà không cách nào khép lại, làm linh vị đỉnh phong bọn hắn, nhận bất cứ thương tổn gì đều có thể thông qua năng lượng đến nhanh chóng khép lại. Nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn bị quy tắc gây thương tích hại chỗ thế mà biến thành nguyên bản huyết nhục, thụ thương, đổ máu, bị thương, hoàn toàn không cách nào thông qua. Năng lượng đến khép lại. Ở trong đó cũng bao gồm cổ, hắn thụ vết thương, cũng vô pháp lại thông qua lệ viêm đến tiến hành khép lại. Phát hiện này lập tức liền để trong lòng mọi người trầm xuống. Cùng lúc đó, giữa không trung chèo chống tịch lực lượng đội kỵ binh ngũ. Trên mặt đất lít nha lít nhít các chủng tộc phàm vật bộ đội, bọn hắn ngay tại từng mảnh biến mất. Ở đây không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy cái gọi là quy tắc công kích đến cùng là cái gì, chỉ có khi công kích này tới người lúc, làm linh vị đỉnh phong mấy người mới cảm ứng được nguy hiểm, từ đó nhanh chóng bỏ chạy, nhưng là cũng chỉ có thể tránh đi chỗ trí mạng mà thôi, trên thân đều sẽ để lại một khối hai khối thiếu thốn chỗ, mà công kích này đối với linh vị đỉnh phong trở xuống tồn tại tới nói liền phi thường đáng sợ. Vô hình vô chất, sắp đến trên thân lúc, toàn bộ thân hình đều một nháy mắt bị thôn phệ. Vẹn vẹn chỉ là mấy chục giây mà thôi, đội kỵ binh ngũ chí ít có một hai vạn người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, hiện trường chỉ còn lại một bãi máu tươi, mấy khối bị ăn còn lại xương cốt, mà trên mặt đất phàm vật bộ đội, càng là lấy mỗi giây mười vạn trăm vạn tốc độ tại biến mất, một trương vô hình miệng lớn trống rỗng thôn phệ lấy sinh mệnh. Cùng lúc đó, bầu trời đỉnh đứng vững thiết. Hắn khí tức ngay tại kéo lên, thân thể của hắn xung quanh mặt kính không gian đã mở rộng đến 3.000 mét đường kính. Theo thời gian trôi qua, cái này mặt kính không gian đường kính còn đang không ngừng tăng lên bên trong. Đây chính là thánh vị, đây mới là thánh vị. Khi thiết rốt cục triển lộ hắn chân thực chiến lực lúc, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian mà thôi, loại kia siêu việt hơn xa phàm vật cường đại liền hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, một thời gian, toàn bộ trên mặt đất phàm nhân bộ đội. Cấp thấp siêu phàm giả, đẳng cấp cao siêu phàm giả, đặc biệt là các tộc nguyên bản di tộc nhóm, bọn hắn tất cả đều quỳ xuống, sau đó trơ mắt nhìn mình bị vô hình miệng lớn thôn phệ, biến mất. Sau đó nơi này lúc, tịch hai tay cầm đao, tử sắc lôi đình không ngừng từ không trung rơi xuống quán chú trên đao, hắn tự thân đều biến thành tử sắc lôi điện tạo thành, tại thiết sử dụng quy tắc về sau, tại hắn thân thể xung quanh mặt kính không gian đều nhanh muốn mở rộng đến 5.000 mét đường kính lúc. Hắn cùng đao đồng thời hướng thiết chém tới, cái này một đao là như thế kinh diễm, quyết tuyệt như vậy, bất kỳ cái gì nhìn thấy người đều cảm thấy một loại thẳng tiến không lùi, tuyệt không đường lui thảm liệt. Tử lôi trùng tiêu phá cửu thiên. Này khắc, sau lưng tịch kỵ binh bộ đội đã tử thương chỉ còn lại có khoảng 7-8 vạn người, mà lại bởi vì hoàn toàn không thấy được công kích cùng đại lượng tử vong, cái này kỵ binh bộ đội đã bắt đầu sụp đổ, ấn đạo lý tới nói. Tịch thực lực hẳn là bắt đầu phi tốc hạ xuống, thẳng đến hắn một lần nữa trở thành linh vị đỉnh phong mới thôi, nhưng là để người kỳ quái là, thực lực của hắn chẳng những không có mảy may hạ xuống, thậm chí theo hắn quyết tuyệt một đao hướng về phía trước, hắn thực lực vẫn còn tiếp tục kéo lên cao, siêu việt linh vị đỉnh phong lực lượng, sau đó tiếp tục kéo lên, tiếp tục tăng lên. Tại tịch trong ý thức, liên tiếp lấy hắn những kỵ binh kia từng cái tử vong tan biến. Nhưng là tại những kỵ binh này trước khi chết, nhưng lại có nóng cháy nhất chân thực tình cảm ấn ký lưu lại. Kia là an tĩnh thôn trang, kia là vui vẻ vui cười gia đình, kia là rơi vãi mồ hôi trồng trọt thổ địa, kia là hát sơn ca đi săn sơn lâm, kia là các tộc nhân sinh sôi không nghỉ bộ lạc, kia là con mới sinh khóc nỉ non ban sơ tiếng vang. Một đao phía dưới, tịch chém vào mặt kính không gian bên trong, 1000m, 2000m, 3000m. Theo sát sau lưng tịch thì là Grill. Tại cái này sinh tử tồn vong khoảnh khắc, luôn luôn thấy anh hùng mặt thật, Grill trong tay ngọn lửa trường kiếm tản ra khí tức hủy diệt. Đây là một thanh thần khí, hoặc là nói đây là một thanh thần khí mảnh vỡ, Grill cũng không biết rõ thần khí này nguyên bản chủ nhân là ai, nhưng là chỉ có thánh vị thần linh mới có thể rèn đúc thần khí, điểm này Grill là biết đến, chuôi này thần khí mảnh vỡ nguyên chủ nhân đoán chừng chính là thánh vị thần linh, cũng không biết là vẫn lạc vẫn là ngủ say. Tận thế chi nhận, đây là Grill cho kiện thần khí này mảnh vỡ chỗ lấy danh tự, tại thần khí này mảnh vỡ bên trong có hủy diệt lực lượng, uy lực lớn kinh người, Grill đã từng cầm đối chiến qua cường địch, nhưng là hắn cũng phát hiện, mỗi lần sử dụng thần khí này mảnh vỡ, đều sẽ dẫn đến hắn xung quanh xuất hiện tai họa thật lớn, hoặc là nhân họa, hoặc là thiên tai, mà một lần kia đối chiến cường địch về sau, thế mà trên trời rơi xuống thiên thạch, bởi vậy đưa đến mấy chục vạn người tử vong. Cho nên từ đó về sau, Viu cũng rất ít sử dụng chuôi này vũ khí, bởi vì hắn biết rõ, chuôi này thần khí mảnh vỡ còn sống, nó cũng không phải là tử vật, nếu là ỷ lại tại lực lượng của nó, trễ như vậy sớm có một ngày, cái này hủy diệt sẽ hủy diệt sử dụng thanh này vũ khí người, cũng liền là chính hắn. Nhưng là tại thời khắc này, Viu kích phát chuôi này thần khí bên trong lực lượng hủy diệt. Quản chi lại bởi vậy hủy diệt chính mình cũng sẽ không tiếc, bởi vì liền sau lưng hắn. Hắn tin linh tộc nhân nhóm, hắn mang theo ra quân đội các binh sĩ, ngay tại bất lực tử vong. Bọn hắn là bởi vì tín nhiệm lãnh tụ của bọn họ, bọn hắn là bởi vì nghe theo mệnh lệnh của hắn, bọn hắn là bởi vì trách nhiệm, bởi vì đảm đương, bởi vì mệnh lệnh mà đứng ở chỗ này. Những người này Grill đều rất quen thuộc, bọn hắn đều là dưới tay hắn binh, bọn hắn mỗi người Grill đều biết, bọn hắn có gia đình, có phụ mẫu, có vợ con, nếu là chết bởi vinh dự chiến đấu. Grill cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Nhưng là chết bởi loại này xấp xỉ với thiên tai, không có chút nào sức đề kháng thôn phệ, như là một miếng thịt đồng dạng bị tùy tiện xóa đi. Grill không cách nào tha thứ đây hết thảy, bao quát không cách nào tha thứ chính hắn. Nhỏ yếu, bất lực, không có lực phản kháng chút nào, biến thành người khác đồ ăn. Đưa qua quá khứ ký ức giống như là thủy triều tuôn ra, đồng thời xuất hiện thì là vô số đứng sau lưng hắn cùng nụ cười. Cùng hắn cùng sinh tử, cùng hắn đồng đội không bỏ những đồng bào. Grill cầm kiếm theo sát tại tịch về sau, kiếm này dần dần cùng Grill bàn tay tương dung. Cùng lúc đó, tại bầu trời phía trên liền có ít khỏa vô cùng lớn như đấu sao băng xuất hiện, hướng về phía dưới vật chất thế giới vọt tới, mà Grill khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, rốt cục. Khí tức của hắn vượt qua linh vị đỉnh phong, một tia một sợi. Chật vật đột phá đến linh vị đỉnh phong phía trên. Ramin đứng tại chỗ không có nhúc nhích, hắn thậm chí nhắm hai mắt lại. Ramin kỳ thật biết rõ một cái đột phá linh vị đỉnh phong phương pháp, mà lại là rất sớm trước kia liền biết. Đó chính là cùng thánh quang đồng hóa. Tại đa nguyên vũ trụ bên trong, luôn có một chút địa điểm đặc biệt, thí dụ như tứ đại tuyệt địa, thí dụ như cao thấp vĩ độ, thí dụ như vực sâu không đáy loại hình. Mà chính năng lượng tầng diện cũng có đặc thù địa điểm, đó chính là Quang Minh Thiên Đường, đây là thiên sứ tộc chỗ xưng hô chính năng lượng vị diện đặc thù địa điểm, cũng là thánh bản nguyên ánh sáng chỗ. Làm am hiểu nhất sử dụng thánh quang chủng tộc, thiên sứ tộc đã sớm phát hiện Quang Minh Thiên Đường chỗ, bên trong có quang nguyên tố sinh mạng thể, thậm chí còn có kỳ lạ hơn diệu thánh quang hóa sinh mệnh thể. Nhưng là Ramin cũng không cho rằng đó là cái gì sinh mạng thể. Vì thánh quang hóa tồn tại, bọn hắn đều sẽ mất đi chính mình nguyên bản ý thức cùng linh hồn, cái gọi là cùng thánh quang cùng ở tại, càng dường như biến thành thánh quang phụ thuộc sinh mệnh, trở thành một loại nào đó quy tắc hóa hợp chất diễn sinh, nhưng đó đã không phải là nguyên bản chính mình. Ramin có thiên sứ chi vũ cái này tiên thiên linh bảo, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là đầy đủ hắn tiếp cận thánh quang bản nguyên, rất sớm trước kia Ramin liền biết, chỉ cần hắn cùng thánh quang đồng hóa, như vậy hắn liền có thể thu hoạch được to lớn lực lượng. Lực lượng này thậm chí khả năng vượt xa cái gọi là phổ thông thánh vị. Nhưng là đại giới thì là hắn mất đi bản thân. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, nếu là hắn bản thân ý thức đủ cường đại, thậm chí có thể trái lại thôn phệ thánh quang bản nguyên, chính hắn yên nguyên tồn tại, mà thánh quang thì lại biến thành thuộc về một mình hắn đồ vật. Chỉ là đây là lấy nhỏ thắng lớn, khó. Nhưng là tại thời khắc này, Ramin quyết định sử dụng cổ lực lượng này. hắn sẽ thử nghiệm cùng thánh quang một bộ phận tiến hành dung hợp, dùng cái này đến thu hoạch lực lượng, cái này rất nguy hiểm, có lẽ một khi dung hợp liền không cách nào lại lui bước. Có lẽ một khi dung hợp hắn liền sẽ dẫn phát toàn bộ thánh quang bản nguyên thôn phệ, các loại tình huống hắn cũng không biết kết quả. Nhưng là, hắn nhưng là Ramin A. Làm sao có thể như vậy nhận thua? Hắn là đứng tại đỉnh phong, thống lĩnh thiên sứ tộc, hoành hành bá đạo khắp cả hồng hoang đại lục, đi bá chủ chi quyền, mệnh lệnh thiên địa nhật nguyệt vạn vật người A. Chỉ là phổ thông thánh vị. Có tư cách gì để hắn lâm vào bên bờ sinh tử? Có tư cách gì cao cao bao trùm tại đỉnh đầu hắn? Có tư cách gì chỉ vào hắn cái mũi mắng hắn sâu kiến? Sau đó Ramin mở hai mắt ra. Hai mắt một mảnh thuần trắng, thánh quang từ hắn trong con mắt bắn ra, mà thiên sứ chi vũ mấy cây lông vũ đã triệt để từ đỉnh đầu hắn dung nhập vào trong người hắn. Sau một khắc, giống như một vòng thuần trắng mặt trời đột nhiên hiển hiện, Ramin mang bọc lấy cái này vòng thuần trắng mặt trời, từ dưới lên trên nghịch tập mà lên, bay thẳng hướng về phía cao cao tại thượng thánh vị thần linh. Chương 95.96, chấp niệm cùng trưởng thành. Kia là tại vạn tộc đại chiến trung kỳ lúc, các chủng tộc đã bắt đầu sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, từ thông thường hình đại quy mô tính sát thương vũ khí, đến ô nhiễm hình đại quy mô tính sát thương vũ khí, lại đến các loại cổ quái kỳ lạ đại quy mô tính sát thương vũ khí, toàn bộ hồng hoang đại lục cũng bắt đầu dần dần trở nên kinh khủng cùng vặn vẹo. Thanh Khâu đản sinh tại Đồ Sơn, nơi này là 10 đuôi thiên hồ tự chủ giữ lại khu. Làm cổ thú nhân một con, 10 đuôi thiên hồ là hết thảy thú nhân cổ thú nhân bên trong hồ tộc thiên nhiên hoàng tộc. Bất quá khi đó còn không có cái gọi là hoàng tộc loại hình, bình thường đều là xưng là thủ tộc, mà 10 đuôi thiên hồ chính là hồ tộc thủ tộc. Thanh Khâu nhớ kỹ, vào lúc đó cái gọi là thủ lĩnh, cái gọi là lãnh tụ, cái gọi là thủ tộc, trách nhiệm càng lớn hơn quyền lực, làm hồ tộc thủ tộc, 10 đuôi thiên hồ nhất tộc nhất định phải kết thúc che chở hồ tộc trách nhiệm, chính vì vậy. Mười đuôi thiên hồ nhường ra rất nhiều chính mình chủng tộc lợi ích, đem hắn giao cho những cái kia yếu tiểu hồ tộc dùng để nghỉ ngơi lấy lại sức. Khi đó, thú nhân tổ địa còn không có triệt để thoát ly hồng hoang đại lục. Cũng không phải là tự thành không gian một cái cỡ lớn bán vị diện, bất quá bởi vì thú nhân một mạch thế hệ kinh doanh, cho nên chẳng những là sản vật phì nhiêu, mà lại đối ngoại lực phòng ngự cũng phi thường cường đại, tại vạn tộc đại chiến trung kỳ giai đoạn. Những cái kia đại quy mô tính sát thương vũ khí còn đánh nữa thôi phá tổ địa phòng ngự khung. Đồ Sơn ngay tại thú nhân một mạch tộc địa bên trong, mặc dù nói là núi, nhưng kỳ thật chỉ có một tòa thánh sơn, khác phương viên mấy trăm vạn km hai thổ địa đều là thảo nguyên cùng rừng rậm, sản vật phi thường phì nhiêu, mà những này tất cả đều thuộc về Đồ Sơn khu vực. Mười đuôi thiên hồ lãnh địa. Thống lĩnh mười đuôi thiên hồ chính là cao giai thánh vị mình, là mười đuôi thiên hồ lão tổ tông. Cũng là một cái đối hồ tộc tràn đầy bao dung cùng thương hại cường đại tồn tại, không đơn giản mười đuôi thiên hồ là hắn xuất sinh chủng tộc, khác hồ tộc cũng phần lớn là hắn quyến tộc hoặc là tạo vật tộc, cho nên nàng đem toàn bộ Đồ Sơn đều công bằng phân phối cho tất cả hồ tộc, ngoại trừ Thánh Sơn còn tại mười đuôi thiên hồ trong tay bên ngoài, nhưng chăm chú tới nói, Thánh Sơn là tế tự ý nghĩa. Càng lớn, luận đến sản xuất cùng thổ địa, căn bản là không có cách cùng bình nguyên thảo nguyên so sánh. Mặc dù Thánh Sơn xung quanh vẫn có một ít thảo nguyên bình nguyên rừng rậm cái gì, nhưng là tại trong một thời gian ngắn đó, mười đuôi thiên hồ trôi qua có chút cuộn bách, phổ thông ăn uống cái gì cũng không thiếu, nhưng là đối với tu luyện cần thiết chi vật cũng rất là cấp bách. Thanh Khâu chính là ở vào tình thế như vậy ra đời. Nhưng là nàng rất vui vẻ. Tiểu hài tử khoái hoạt kỳ thật vô cùng đơn giản, một khối có đẹp mắt nhan sắc hòn đá, một mảnh xanh biếc lá cây. Lại hoặc là cùng một đống đám tiểu đồng bạn nghịch ngợm gây sự, những này tất cả đều có thể là tiểu hài tử khoái hoạt. Mười đuôi thiên hồ là hồ tộc đứng đầu, tự nhiên cũng có được đủ để xứng đôi nó địa vị huyết mạch thực lực, thành niên mười đuôi thiên hồ tối thiểu nhất đều là cấp 3 siêu phàm giả, hơi cố gắng một chút tất cả đều có thể trở thành truyền kỳ, mà lại am hiểu huyễn thuật, am hiểu ngọn lửa pháp thuật, mười đuôi thiên hồ đặc hữu chủng tộc dị năng, hồ hỏa, tu luyện tới cực hạn về sau. Hắn uy năng tuyệt không bại bởi thiên địa dị hỏa, càng còn có tăng cường huyễn thuật kèm theo năng lực, có thể nói. Mười đuôi thiên hồ cùng Bemomot cự thú nhất tộc tương xứng đỉnh cấp cường tộc. Nhưng là càng là cường đại chủng tộc, hắn sinh dục sinh sôi năng lực càng yếu, tại hộ tộc hệ thống bên trong, 10 đuôi thiên hộ tộc nhân số lượng chưa hề vượt qua 1 vạn, cho nên Thanh Khâu Hài Nhi cùng tuổi thơ lúc đầu là phi thường tịch mịch. Đây hết thảy thẳng đến hộ tộc một mạch dời vào Thanh Khâu lúc mới bắt đầu cải biến, khác hộ tộc đều là vài ức vài tỷ số lượng, trong đó tự nhiên có nhiều con non. Mà hồ tộc một mạch sẽ chọn lựa trong đó tư chất tốt nhất những cái kia tiến vào Thánh Sơn, từ nhỏ đã đối hắn bồi dưỡng, mà tại bên trong ngọn Thánh Sơn Thanh Khâu mới rốt cục là có tiểu đồng bọn. Cũng rốt cục bắt đầu tuổi thơ của nàng. Nhưng là cái kia hạnh phúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vạn tộc đại chiến độ chấn động thăng cấp đến phi thường nhanh, ngoại giới hoàn cảnh bị đại quy mô phá hư về sau, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm mà thôi, đại quy mô tính sát thương vũ khí liền biến thành triệt để diệt tuyệt tính. Đó đã không phải là đối hoàn cảnh phá hủy, mà là muốn đem tồn tại đại địa đều vỡ nát, thậm chí là cải biến một cái nào đó phiến khu vật lý quy tắc loại kia, đừng nói là sinh vật có trí khôn không có cách nào. Sống sót, chính là vi khuẩn nắm cái gì đều đã không còn. Loại tình huống này, thú nhân cổ thú nhân một mạch tại ngoại giới chủng tộc bắt đầu đại lượng dời vào tổ địa, cái này tạo thành tổ địa cũng vô pháp phụ tải gánh chịu, cho nên đồ sơn khu vực liền có rất nhiều khác thú nhân cổ thú nhân một mạch tiến vào. Mà cũng tạo thành ma sát, thậm chí đã dẫn phát rất nhiều lần quy mô nhỏ sóng mái với nhau. Theo đạo lý tới nói, 10 đuôi thiên hồ vô cùng cường đại, hắn tổ càng là cao giai thánh vị, cái này tại toàn bộ thú nhân cổ thú nhân một mạch bên trong đã là cực kỳ cường đại, chỉ cần mình nguyên nhân, khác những chủng tộc kia không ai dám bước vào Thanh Khâu một bước. Liền cùng khổng tước tộc tộc địa chính là Bemomot cự thú cũng không dám vô cớ bước vào, nhưng là mình lại là cái tính tốt. Nàng cho phép những cái kia nhỏ yếu thú nhân tộc người tiến vào Thanh Khâu phồn diễn sinh sống, thậm chí nhường ra càng nhiều. Thanh Khâu thấy tận mắt vị mẫu thân này đồng dạng hiền lành nữ tính, cũng từng nghe nói nàng chính miệng nói lên những này, mà thời điểm đó mình là mỉm cười, tràn đầy hy vọng nói ra lời nói này. Mặt trời sẽ còn dâng lên, mặt trăng cũng sẽ dâng lên, trận chiến tranh này cuối cùng sẽ kết thúc, trong chiến tranh, vì sống sót. Rất nhiều người sẽ trở nên xấu xí. Nhưng là trong lòng của bọn hắn khẳng định còn bảo lưu lấy một mảnh tịnh thổ, liền như là cái này đồ sơn chi tại chúng ta, đây chính là chúng ta tịnh thổ, cho nên ta nguyện ý đem cái này hy vọng sinh tồn chia sẻ chúng sinh, một bước nhượng bộ, thì riêng phần mình trời cao biển rộng, ta nguyện ý làm những này, quản chi vẻn vẹn chỉ là vì nhìn thấy chiến tranh kết thúc lúc, trên mặt tất cả mọi người nét mặt tươi cười, cái này đủ. Nói lời nói này lúc mình, tản ra để mắt người trung lưu nước mắt mỹ lệ. Từ dung mạo đến tâm linh đều là như thế. Thế nhưng là mình không nhìn thấy chiến tranh kết thúc, đồ sơn bị đánh nát, 10 đuôi thiên hồ chỉ còn sót lại một chút tộc nhân, mà thôi tự thân cũng vẫn lạc tại vạn tộc đại chiến bên trong. Cho nên luôn luôn nhượng bộ nhượng bộ nhượng bộ, còn nhượng bộ cái gì à? Thanh Khâu gầm lên giận dữ, nàng chỗ khoác áo choàng toàn bộ sụp đổ, thậm chí ngay cả nàng là dung mạo của hắn đều vỡ vụn ra. Lộ ra bên trong thiên kiều bá mị dung nhan tuyệt thế đến, đây là một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn mỹ thiếu nữ, mắt như tinh quang, môi như xuân đỏ, da trắng nõn nà, cái này thật sự là một cười một tiếng khuynh nhân thành. Lại cười khuynh nhân quốc tuyệt thế mỹ nữ. Thế nhưng là trong mắt của nàng không có yếu đuối mỹ hảo, chỉ có cùng nộ cùng bi ai, nàng liền giận dữ hét, thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến, ngươi không giết người, ngươi liền giết ngươi. Ngay cả cái này nho nhỏ phổ thông thánh vị đều hiểu đạo lý, vì cái gì, vì cái gì. Đang khi nói chuyện, từ phía sau nàng kéo dài ra 10 đầu như ảo như thật đuôi cáo, những này đuôi cáo lắc lư bên trong liền có ngọn lửa từ cái đuôi thiêu đốt mà lên, nhắc tới cũng kỳ quái, ngọn lửa này dường như không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, không khí đều không có chút nào nóng lên vết tích. Ngược lại là thuận đuôi cáo hướng lên tràn ra khắp nơi, rất nhanh liền đem Thanh Khâu toàn bộ thiêu đốt tại cái này trong ngọn lửa. Chậm rãi, ngọn lửa này tự hồ bắt đầu trở nên ngưng thực, mấy giây sau, cái này từ đuôi cáo bốc cháy lên ngọn lửa thế mà biến thành một bộ bao trùm toàn thân cao thấp áo giáp, còn có một thanh tự hồ là răng cưa đồng dạng vũ khí xuất hiện ở Thanh Khâu trên tay, sau đó Thanh Khâu khẽ kêu một tiếng, lấy không thể tưởng tượng tốc độ liền hướng lên bầu trời thiết đánh. Tới. Thân toàn bộ hành trình thấy được đây hết thảy, hắn kém chút kinh ngạc phải rơi xuống hắc hổ. Thanh Khâu lại là nữ tính. Thân dùng không thể tưởng tượng ngữ khí thấp giọng nói. Điểm lắm tấm hắc hổ cũng dùng khó có thể tin ngữ khí nói ra, không có khả năng a, ngươi tìm tới ghi chép bên trên biểu hiện, cái này một vị thế nhưng là hung tàn máu tanh rất a.